Tỷ hai sóng vai ngồi xổm đống lửa trước, một ngụm móng heo ra, một ngụm dùng củ cải trắng yêm kim đại căn dưa muối. Kim đại căn, tiền bội anh đã sớm cấp cắt thành từng mảnh, liền cùng ở hiện đại đi Hàn Quốc nhà ăn ăn mì trộn tương xứng hoàng củ cải phiến giống nhau như lúc. Tống Phục Linh đem ớt bột, hành thái chiếu vào móng heo thượng, vừa ăn còn vừa nghĩ. Mãi mãi nếu là cấp lấy giò heo tới liền càng tốt, giò heo ra càng rắn chắc, một cắn bên trong tất cả đều là thịt. Xì sụp ăn móng heo thanh âm. Ca băng cắn củ cải phiến thanh. Dùng ngón tay nhổ nướng ra từng viên bắp viên, một hơi tắc trong miệng một phen, mẹ thỏ vừa ăn biên cười, thật ngọt, chính là phí nha. Ngồi ở một bên trước sau quan khán lục bạn, tiết hầu giật giật, đôi mắt nhìn chằm chằm kia đối tỷ hai, tay cũng duỗi hướng về phía móng heo. Liên như vậy không hề dự triệu cùng Tống Kim Bảo tay đụng phải cùng nhau. Tống Kim Bảo trừng mắt nhìn chạm đất bạn, thẳng cấp lục bạn xem lùi về tay, hắn mới cười. Lúc này mới đối sao, thỉnh buông hắn thịt. Kim Bảo vội vàng lấy quá mới nướng tốt một khắc chỉ móng heo, cũng ngồi xổm Tống Phục Linh cùng tiền mẹ thọ bên người gặm thượng. Còn có nhiều hơn tiểu hải tử dơ bắp, cầm móng heo một góc, mị tư tư vừa ăn biên hoàng đầu. Nha nha say mê vô cùng, ở đào hoa trước mặt vai thân mình ngửa đầu nói, hoa, quá hương lạp. Đối với bọn nhỏ tới giảng, không chỉ là ăn hương cao hứng, là chơi cao hứng. Ta tiểu dân chúng A, hôm nay là thật cao hứng, vừa ăn biên chơi vui mừng nhất. Tống Phục Linh ăn miệng béo ngậy nói, này nếu là có cá nướng. Lục bạn vừa nghe, đem trong tay mới cắn mấy khẩu bắp cho mẹ thỏ, ta đây đi câu cá, không phải có mồi câu. Người từ từ. Nói xong, hướng thuận tử một đưa mắt ra hiệu, làm đuổi kịp. Bên dòng suối nhỏ. Xấu hổ. Thuận tử tiến đến lục bạn bên người, tiểu tiểu thanh nói, thiếu gia, ngài sẽ làm nhị hoa sao? Không nghe Phục Linh cô nương nói cho sao, trời lạnh. Ta không làm phân bón câu dẫn cá, cá không thượng câu. Lục bạn nghiêng mắt nhìn về phía hắn, ngươi cũng sẽ không. Không không, tiểu nhân sẽ không. Thuận tử sau này lui một bước. Nhà hắn thiếu gia rất ít chơi thả câu, nào có cái loại này nhàn tình nhã trí, thiếu gia có rảnh liền làm nghề ngội tới. Hắn làm gã sai vật cũng liền không có đọc qua. Cho dù từng có như vậy vài lần, trước kia mấy nhà thiếu gia thấu một đống câu cá. Bọn họ này đó gã sai vật vì bất bại hư nhà mình các thiếu gia hứng thú, cũng là hướng trong sông trước tiên đầu một ít ngu xuẩn cá lớn. Kia cái gì, thiếu gia, ai ai? Thuận tử vội vàng ngăn lại thiếu gia, ngài đừng thoát ý gì thường A. Là, nhà hắn thiếu gia lần trước ở bờ biển tổng chảo cá, hắn cũng chảo quá, vẫn là lấy lặn xuống nước hình thức, trực tiếp xuống biển trác, khi đó là vì mạng sống. Nhưng trước mắt, thiếu gia ngài vì Phục Linh cô nương ăn thượng kia một ngụm cởi sạch cánh tay thật không thích hợp, lại dọa đến người. Quá trực tiếp, một lời không hợp liền phải cởi quần áo. Sau lại, vẫn là mễ thỏ mang theo Kim Bảo, nhị lang lại đây, cấp lục bạn lộ một tay. Nhất bang trong thôn tiểu hài tử động tác thuần thục đâu. Người sẽ cái này. Chúng ta toàn sẽ nha, là tỷ tỷ giáo. Lục bạn xem mắt kia một tấm sành màu đỏ mấp máy tiểu sâu, tỷ tỷ ngươi thường xuyên chảo sâu câu cá. Trong đầu hiện lên Phục Linh dùng phấn móng tay moi sâu chơi. Mễ thọ lắc đầu, không có, tỷ tỷ của ta từ giáo hội chúng ta, nàng không bao giờ chạm vào trùng, cũng không câu cá, chỉ chờ có săn ăn. Liên ở Tống Phục Linh đem cá nướng đưa cho lục bạn khi, Tống Phú Quý tới. Phú Quý nói, các ngươi cha, các ngươi tam thúc làm về nhà, chi huyện đại nhân tới lạc. Chương 688 không phát huy đương hắn là bệnh miêu. Thu thập sự vật, về nhà trước. Đào Hoa nghe được lục tướng quân cố ý nhỏ giọng thương lượng nàng muội muội nói, cho ngươi phái tới hai nha hoàn hầu hạ. Nàng muội muội liền do dự cũng chưa do dự, túi đầu thu thập tấm sảnh, không cần. Vì sao không cần? Ta xem ngươi còn nội dung chính mâm quét rác. Ở bên cạnh nghe lén Đào Hoa, ngừng thở, một tiếng cũng không dám cổ họng. Ta thả rằng làm việc. Có nha hoàn muốn phân cho các nàng giường đất trụ, phụ trách các nàng ăn uống. Sớm cha ta liền nói quá. Ta cùng mẹ thọ nha hoàn gã sai vật muốn chính mình dưỡng, ta không có tiền. Ta cho ngươi tiền bạc. Ta mới không cần ngươi tiền bạc. Lục bạn xấu hổ không có biện pháp nói tiếp. Lộ cấp đổ gắt gao, thưởng đưa tiền đều không thành. Hắn tổng không thể nói ra, chính mình tiền nhiều đến, hy vọng Phục Linh giúp hắn ở nhà hoa hoa đi. Đào Hoa cũng cảm nhận được kia phân xấu hổ, lặng lẽ dương mắt xem xét lục bạn, muốn nhìn một chút muội muội có hay không cấp lục bạn trọc sinh khí. Nhưng thật sự là không nghĩ tới, lục bạn đang xem nàng. Đào Hoa bị dọa nhảy dựng, Lục tướng quân, kia cái gì, ta muội có tiền, không phải. Nhìn một cái nàng, khẩn trương, đây là ở nói bậy gì đó. Đào Hoa hận không thể đánh một chút miệng mình, mặt đỏ bừng nói, ta là tưởng nói, về sau ta muội có sống ta tới làm, ta sẽ mỗi ngày đi nhà nàng nhìn xem. Ngài yên tâm, không sống cũng sẽ tìm sống làm. Tống Phục Linh không vui, làm gì nha? Đây là nàng tỷ. Lục bạn nhưng thật ra thực vừa lòng, cho nên ở xoay người rời đi trước, đối Đào Hoa gật đầu một cái nói, hảo, phiền thoái. Tỷ, ngươi về sau ở trước mặt hắn không cần như vậy. Đào Hoa trước tún Phục Linh cánh tay làm nhỏ một chút thanh, đừng làm cho Lục tướng quân nghe thấy. Sau đó mới, bạn nha, đương người khác đều là ngươi sao? Muội à, tỷ cùng ngươi nói thật, ta này đều tính ở trước mặt hắn phát huy không tồi không tồi, trước kia ta cũng không dám tưởng, ta còn dám ứng hắn lời nói. Đổi ngươi đại nha nhị nha tỷ qua lại lời nói phải run. Này như thế nào? Còn phải khen khen ngươi bái. Đào Hoa, đó là trời xanh mây trắng hạ, những người này mênh mông quần quận hướng ra hồi. Mễ Thọ cùng Lục bạn cộng kỵ một thừa. Mễ Thọ dựa vào tiểu tướng quân ca ca trong lòng ngực, đang ở cùng Tống Kim Bảo bọn họ với tay, cộng đồng niệm. Triệu Khách Man Hồ Anh, Nô Câu Xương Tuyết Minh, Bạc An Chiếu Con Ngựa Trắng, tắp sấp như sao băng. Là tỷ tỷ giáo sao? Ca ca, người đã lâu không có tới, khả năng có một số việc không rõ lắm, tỷ tỷ đã không phải từ trước cái kia yêu thích dạy chúng ta tỷ tỷ. Nói lên cái này, Mễ Thọ cùng Toán Miêu Tử bọn họ liền thương tâm. Ban nha tỷ tỷ đã sớm đã đưa bọn họ ủy trị cấp trong thôn Nhậm tiên sinh. Tống Phục Linh nghe thế phiên lên án, ta hoan buồng à, ta không được trước cấp cha làm bồi đọc sao. Đã về rồi. Mã Lao Thái các nàng nghe được bọn nhỏ díu dít thanh âm, vội vàng ra nhà bếp đi vào cổng lớn nên. Liên ở Hồ huyện lệnh cùng Tống Phúc Sinh nghe được thanh âm cũng muốn ra phòng khách nên đón khi, trở Mễ Thọ trước một bước trở về Lục bạn, đã xài bước thượng bậc thang. Vừa lúc cùng bọn họ đi cái đỉnh đầu chạm vào. Lục bạn ánh mắt đầu tiên, trước xem Hồ huyện lệnh qua đủng. Phát hiện thúc ăn mặc dép lê, Hồ huyện lệnh không đổi giày. Tướng quân, hạ quan không có từ xa tiếp đón, mới nhận được tin tức, biết được ngài đã tới Nhậm gia thôn, vọng tướng quân bao dung. Lục bạn cùng Tống Phúc Sinh chào hỏi sau, ở tiểu lâu cửa một bên cuốn ống tay áo rửa tay, một bên liền xem cũng chưa xem Hồ huyện lệnh nói, ta vốn là không nghĩ bị người không liên quan quấy rầy. Này! Hồ huyện lệnh trên mặt tươi cười nháy mắt cứng đờ. Liên Tống Phúc Sinh cũng cảm thấy, lời này quá mức không cho mặt mũi. Ngươi có thể thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng không nghĩ bị quấy rầy, ai làm ngươi quan đại ngươi như bước đầu. Nhưng là Mân Thủy A, ngươi trực tiếp cấp Hồ huyện lệnh ăn cái tên là tạp vụ người, có phải hay không có chút, A. Ngươi người thanh niên này nha. Hồ huyện lệnh không nghĩ tới đi lên liền không đến cái hòa nhã. Cho rằng có Tống Phúc Sinh quan hệ ở. Hắn dù sao cũng là Tống gia quan phụ mẫu, Tống gia ở hắn thống trị trong phạm vi, Lục tướng quân sẽ cho vài phần mặt mũi. Huống chi, trước kia hắn còn hỗ trợ giấu giếm Nhậm gia thôn cấp Lục gia quân trộm chế địa lôi. Liên cảm thấy vô luận hướng phương diện kia, Lục tướng quân cũng sẽ cho hắn cái hòa nhã. Kia có thể làm sao? Đón đỡ lời nói đi. Hồ huyện lệnh chỉ có thể liếm mặt, tiếp tục cười nói, tướng quân, hôm nay là Tết Trùng Dương. Không biết muốn hay không ăn bài một phen. Lục bạn tiếp nhận thuận tử để tới khăn lau tay, ăn bài cái gì? Ta. Tống Phúc Sinh ở Hồ huyện lệnh phía sau cúi đầu suy nghĩ, Hồ huyện lệnh thật là một câu một cái chém, ha ha ha ha ha. Ta hỏi ngươi. Là, tướng quân, ngài thỉnh giảng. Ngươi vào thôn thời điểm, có hay không khắp nơi nhìn xem, Nhậm gia thôn cùng bên ngoài vì sao bất đồng? Chuyện này. Ngươi đăng báo đến Lý Chi Phủ nơi đó không có. Lục bạn giọng quan thực trọng. Nói xong liền xoay người, không hề xem Hồ huyện lệnh. Hướng Mã Lao Thái vây tay, mãi, kia trong sọt có hai điều sống cá. Mãi, kêu lên tổ mẫu lạc. Hồ huyện lệnh đều không biết chính mình là như thế nào ra Tống ra đại môn, hai cái đùi máy móc về phía ngoài đi. Là Tống Phúc Sinh đưa hắn thượng xe ngựa. Kia trận, Hồ huyện lệnh lên xe ngựa khi... Trong lòng hoảng loạn đến quên cùng Tống Phúc Sinh khách khí một phen. Hắn ở bên trong tiệu không ngừng lau mồ hôi, vẫn là coi thường Tống gia, rõ ràng đã ở trong lòng dự đánh giá đến rất cao vị trí, còn là coi thường. Nhà bếp, Lục bạn cùng Mã Lao Thái ở bên nhau đơn độc nói chuyện, đối thoại như sau. Mãi, cái này thẻ bài ngài thu hảo, về sau trong nhà có sự, trực tiếp tìm Lý Chi Phủ. Đừng nói cho ta thúc. Mã Lao Thái vội vàng cọ cọ tay tiếp nhận tới, ân, có kia đặc biệt khó sự mới có thể tìm, ngươi này thẻ bài ta không thể dễ dàng làm nó bộc lộ quan điểm, bảo bối đâu. Bất quá, ta xem ngươi dường như rất coi thường kia huyện lệnh, hắn sao? Hắn không đổi giày. Mã Lao Thái một nghẹn. Lao Thái Thái trăm triệu cũng không nghĩ tới là không đổi giày loại này việc nhỏ, cư nhiên trọc Yêm Mân Thủy không hài lòng mắt tử. Ở Lục Bạn trong mắt, đổi không đổi giày cũng không phải là việc nhỏ mới gặp người phẩm. Ngươi Hồ Chi huyện, tới thúc trong nhà, nếu như hiểu được tôn trọng chủ nhân, nếu như là lấy hắn thúc làm như bằng hưu ở đi lại, liền sẽ không dẫm lên quan đủng vào nhà. Ngươi có phải hay không cho rằng đi vào dân chúng ra, vì một phương quan phụ mẫu, không cởi giày là hẳn là. Xem ra, ngươi Hồ Chi huyện là bãi phổ tới. Nhưng ngươi bãi sai rồi châu ngồi. Lục Bạn từ sau khi trở về, liền không tái kiến Phục Linh. Vị kia cô mãi mãi thay đổi thân xiêm y gì nằm nàng mãi ra đầu giường đất ngủ rồi. Khi Mã Lao Thái lo lắng xuông, đánh thức sợ tức giận, không cứ gọi tỉnh còn náo tâm. Lục Bạn cũng biết Phục Linh mệt, hắn thay đổi thân xiêm y gì, bồi xong vị hôn thê lại mở ra buổi chuẩn nhạc phụ uống rượu hành trình, đi chỗ khác giống nhau, chút nào không lãng phí thời gian. Hai người ngồi ở trên thuyền. Tống Phúc Sinh chỉ rượu và thức ăn, ta còn cùng Hồ Chi huyện uống qua vài lần rượu đâu. Thúc đem hắn làm như bằng hữu. Tống Phúc Sinh lắc lắc đầu, ở ta nơi này, không uống mấy chén lớn, nhất định không phải bạn thân. Nhưng cùng nhau uống qua rượu người, cũng chưa chắc tất cả đều là bằng hữu. Bất quá là nghĩ huyện quan không bằng hiện quan thôi, cấp vài phần mặt mũi. Người này tâm A, mới là khó nhất khống chế. Tống Phúc Sinh từ trên thuyền đứng lên. Chương 689 đa tình tự cổ thương ly biệt, càng sao chịu được vắng vẻ thanh thu tiết. Hơn phân nửa cái bình cúc hoa rượu xuống bụng, Tống Phúc Sinh liền có điểm lắc lư, lời nói cũng nhiều lên. Liên này, còn may mà hắn ban ngày ngủ cái lười giác. Hắn nếu là giống Lục Bạn dường như ở bên ngoài chơi xong liền uống rượu, vậy càng xong rồi. Tống Phúc Sinh làm phú quý đem thuyền cập bờ. Cũng không thể tại đây mặt trên xem sóng nước long lánh, nhìn mê muội hồ. Lục Bạn đỡ hắn một phen, trong tay hắn xách theo mấy thứ điểm tâm lên bờ. Lều trước, Tống Phúc Sinh vừa đi một đường quá đem hai dạng điểm tâm cho Nhậm tộc trưởng con thứ ba. Vị này bị cách ly, không dễ dàng, ăn tết cấp điểm nhi ăn ngon. Tống Phúc Sinh lánh Lục Bạn, lại đi vào phương viên ngoại gia. Đây là nhà ta xây nhà kia trận ở nhờ nhà ở, ngươi có ấn tượng không? Lục Bạn nói, có ấn tượng, hắn đã tới, chỉ là thúc lúc ấy không ở nhà. Đưa cho Phục Linh cây lược gỗ đã tới. Nhà này, chúng ta đang lẩn trốn hoang trên đường nhận thức, là đồng hương. Phía sau liên hệ thượng lại đến cậy nhờ ta, đem hộ tịch làm được Nhậm gia thôn, thuộc về sau chuyển đến. Phương viên ngoại lược hiện kinh sợ đi vào cổng lớn, không dám tưởng Phúc Sinh cấp tướng quân lánh tới cửa. Tống Phúc Sinh cự tuyệt phương viên ngoại làm vào nhà. Không đi vào ngồi, ngày này thế nhưng uống trà, nhưng không uống lạp, chúng ta chính là đi ngang qua. Tống Phúc Sinh mang theo Lục Bạn ở trong thôn đơn giản đi bộ một vòng. Cấp nói một phen lúc ấy phát thủy, thủy cao tới rồi trong thôn nào còn đường thượng, lều kiến ở nơi nào, sợ súc vật sinh bệnh sầu không được, khắp nơi đào hố phân, lại có bao nhiêu tranh phòng ở bị yêm. Chính là hiện tại, trong thôn cũng có đặc biệt khó khăn nhân ra, phòng ốc chỉ có thể là đối phó trụ. Trận này thủy thai, Nhậm gia thôn thoạt nhìn không gì biến hóa lớn, nhưng là cũng có tổn thất, đồng ruộng bị yêm không được. Lục Bạn ngồi ở bờ biển, đoan chén rượu kính hắn thuốc một ly. Chỉ điểm này tổn thất đã thực hảo. Phàm là bên ngoài người tới Nhậm gia thôn, đều sẽ cảm thấy thực ngoài ý muốn. Ta tưởng, Lý Chi Phủ nếu tới một chuyến, sẽ càng ngoài ý muốn. Thúc, ngài làm một kiện phi thường ghê gớm sự tình. Tống Phúc Sinh cười một cái. Gì ghê gớm, được không, tận lực lạc. Ta không cần người trong thôn nhớ ta hảo. Ước nguyện ban đầu cũng là vì người trong nhà trụ thoải mái, chỉ cần bọn họ đừng mắng ta là được. Ngươi còn đừng nói, lúc trước cưỡng chế làm chuyển nhà kia trận, bao gồm trước mắt ta không cho các gia thăm người thân, đoàn người mặt ngoài không nói gì, sau lưng làm không hảo thật sẽ có hai ba cái trộm đạo mắng ta. Lục Bạn lắc lắc đầu, bọn họ không nên như thế. Tống Phúc Sinh lại có bất đồng cái nhìn. Không gì ứng không nên, ta muốn thừa nhận, lập trường bất đồng. Ta ở người ngoài trong mắt là người tốt người xấu cũng liền bất đồng. Nếu không nói, nhân tính thứ này hảo chơi đâu. Ta cho ngươi đánh cái cách khác đi, liền lấy lần này thủy thai nêu ví dụ. Ân. Lục bạn chăm chú lắng nghe. Lần này khoa cử cuối cùng một hồi khảo đề, có một đạo đại đề là, làm quan giả đối nhận thức cùng nắm chắc nhân tính phương diện giải thích. Vừa lúc có thể nghe một chút, thúc là thấy thế nào. Tống Phúc Sinh chỉ phía sau dựa bờ sông phòng ở. Ban đầu, này đó ra trước bị yêm, bọn họ sẽ đạo đức bắt cóc. Hiểu đạo đức bắt cóc ý tứ không? Chính là bọn họ sẽ cho rằng, người trong thôn ra hẳn là giúp bọn hắn. Lập trường nguyên tử, ta là một cái trong thôn ở vài thập niên lão quan hệ, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Những cái đó không bị yêm nhân ra nếu là trừng mắt nhìn, thấy chết mà không cứu, đó là tang lương tâm, những cái đó ra phẩm tính có vấn đề. Đây là ở bờ sông chủ người. Mà ở tại trong thôn gian nhân ra là hai mặt đều có điều cố kỵ. Cảm thấy lúc này nếu là không giúp bị yêm nhân ra nói một câu, như vậy bọn họ ở tại trung gian, làm không hảo cũng sẽ gặp phải bị thủy yêm vào nhà môn cục diện. Chính là, lại không thể đắc tội ở tại chỗ cao thực an toàn nhân ra, bởi vì không cần thiết thủy còn không có nhà mình môn, chỉ vì những cái đó đã bị yêm liền đi đắc tội với người. Đắc tội đấu, đến lúc đó nhà mình bị yêm. Vạn nhất chủ cao sườn núi nhân ra không thu lưu chúng ta làm sao bây giờ? Nay hòa ở tại trung gian người là quan vọng tâm lý. Bất quá, trong đó nhất định sẽ có lương tâm tốt. Nơi này, ta cho rằng lương tâm hảo, không phải đi giúp bị yêm nhân ra cầu tình, đi khuyên cao sườn núi trụ, người giúp bọn hắn, khuyên người khác hảo phóng. Mân Thụy, theo ý ta tới, đây đều là giả người tốt. Ngươi nhớ kỹ, sau này ly như vậy dối trá người xa một chút. Bọn họ nhất không ra sao. Nơi này người tốt, là chỉ nhà bọn họ tạm thời còn không có bị thủy yêm, ở tận lực làm bị yêm nhân gia chủ tiến bảo, chỉ mình lực. Trong tình huống bình thường, ta cũng không làm này đó chân chính hảo tâm người có hại. Tống Phúc Sinh đã sớm ở trong lòng nghĩ tới, lũ lụt qua đi 1-2-3 chờ ra đoạt huy chương, chính là vì những cái đó chân chính phẩm tính hảo nhân gia chuẩn bị. Lục bạn cười cười. Trên thực tế, thật sự người hảo tâm rất khó đến. Thật sự làm thật sự chuyện tốt người cũng rất ít, khuyên người khác muốn nhiều làm tốt sự người nhưng thật ra nhiều nhất. Thúc nêu ví dụ nói chuyện này, áp dụng với rất nhiều phương diện. Lần này lũ lụt, bọn họ bộ đội biên phòng đóng quân địa phương quan liền đối dân chúng trước tiên kêu gọi, không có việc gì, lục gia quân đóng quân ở chúng ta huyện, tướng quân sẽ không mặc kệ đại gia chết sống. Cấp địa phương ba tánh tạo thành một loại ảo giác, rốt cuộc đem định hải tướng quân mong tới, nhưng là lục gia quân không có giúp bọn hắn rời đi. Không có giúp bọn hắn dựng lều tử kiến phòng ở, không có thi cháo, chính là ở mặc kệ bọn họ chết sống. Có chút người liền sẽ không đi tưởng, hắn lục bạn cũng là nghe lệnh hoàng lệnh, càng là triều đình có tai nạn khi, biên phòng thủ thành áp lực sẽ càng lớn. Những người đó không tự cứu, lại chỉ lo oán trách cùng chờ đợi. Tống Phúc Sinh tiếp tục nói, cuối cùng một bát chính là ở tại cao sườn núi nhân gia. Những người này sẽ tồn tại cái gì tâm lý? Nhà của chúng ta chỉ cần đem đại môn đóng lại, thủy không thủy thai quan chúng ta chuyện gì. Thậm chí hư một ít tâm tư, còn sẽ nói mát nhìn náo nhiệt. Liền sẽ không đi tưởng thiên thai vô tình, một hồi đại biến cô xuống dưới, không người nhưng may mắn thoát khỏi. Nay chỉ là nêu ví dụ, sự thật chứng minh, nhậm gia thôn dân không có như vậy đi làm, bọn họ thực ôm đoàn, cũng thực cảm kích. Chẳng sợ bọn họ tồn tại Tống Phúc Sinh phân tích ra này đó tâm lý. Vì sao không có đâu? Tống Phúc Sinh nói đến cũng là có ý tứ, có chút châm trọc. Bọn họ một là tin tưởng ta, nhị là câu nói kia, trưởng nghĩa nhiều là đồ cẩu bối, phụ tâm nhiều là đọc thư nhân. Không phải đồ cẩu bối trời sinh trưởng nghĩa, là bọn họ kiến thức thiếu, hiểu thiếu, tin cường giả, ta hạ mệnh lệnh, bọn họ liền nghe. Người trong thôn sở dị ôm đoàn, thắng ở đại gia hỏa không gì đại kiến thức thượng. Cho nên nói a. Hắn là thật không vui làm quan. Đùa nghịch một cái trong thôn tất cả đều là không gì năng lực nông dân còn hành. Tới rồi quan trường đùa nghịch những cái đó phụ lòng người đọc sách, kia cũng không phải là hắn nói gì, những người đó liền nghe gì. Kiến thức nhiều, tâm nhãn tử loanh quanh lòng vòng liền nhiều. Hôm nay cùng ngươi liêu nhiều, có một số việc cũng chỉ có thể cùng ngươi nói một chút, người khác nghe không hiểu. Ta không yêu khoa cử, liền muốn làm cái người giàu có ông. Tống Phúc Sinh ngồi ở lục bạn bên người ăn ngay nói thật nói. Chính là không có biện pháp, này sĩ nông công thương. Làm ngươi thím cùng ngươi muội tử, tới rồi nào đó trường hợp phải hướng người khom lưng hành lễ, gặp được quan viên cùng quan thái thái còn muốn quỳ xuống. Ta muốn chỉ là nông dân, các nàng phải cho quỳ xuống người quá nhiều. Ta suy nghĩ, hảo hảo khảo, cấp đào thải một đám, làm người khác cũng tôn trọng các nàng, cho các nàng quỳ quỳ. Sau đó các nàng đâu, tương lai quỳ người cũng có thể thiếu điểm là điểm, ha ha, liền như vậy, mới không thể không căng ra đầu đi khoa cử. Nói thật, ta không vui đọc sách. Lục bạn, không giống A. Ta không tin. Tống Phúc Sinh quay đầu trừng mắt nhìn lục bạn, tiểu tử này là cố ý chọc giận người đi, là thật sự. Vẫn luôn đảm đương gã sai vật Tống Phú Quý, ở bên cạnh nghĩ thầm. Đề tài sao như vậy trầm trọng đâu? Phúc Sinh, ta cũng không tin ngươi không yêu đọc sách. Trước kia ở quê quán khi, ngươi đều hận không thể mắc nợ niệm thư. Tống Phục Linh là buổi tối 8 giờ nhiều chung mới tỉnh ngủ, nàng đều bỏ lỡ buổi tối cơm. Thay váy xiêm y hề, đang ngồi ở trên sofa ăn con cua, mãi mãi cấp đơn độc hiện trưng bưng tới. Nghe được cửa phòng mở, Tống Phục Linh dương mắt xem xét, còn rất buồn bực, Lục Mân Thụy cùng nàng ba thực sự có lời nói liêu, kia hai người cho tới như vậy vãn mới đi bộ trở về. Nô, các ngươi còn ăn không ăn chút nhi? Tống Phúc Sinh vừa muốn nói nữ nhi, đoan hồi ngươi phòng ăn đi, trong nhà có khách đâu. Lục bạn liền vào phòng khách, cầm lấy trên bàn trà khăn xoa xoa tay nói, ta ăn. Tiền bội anh dùng tạp dề xoa tay đã đi tới, thò người ra tử xem mắt trong phòng khách lục bạn cùng Phúc Linh, lại xem mắt Tống Phúc Sinh, nhỏ giọng hỏi, ngươi chạm nơi này, ở trộm đạo nhìn gì đâu. Tống Phúc Sinh nhấp khẩu nước trà. Kia hai hài tử đều rất đại số tuổi, như thế nào đều không biết chú ý chút ảnh hưởng. Thế nhưng một cái cấp bái cao cua, một cái liền ngồi nơi đó chờ có săn cái miệng nhỏ không ngừng ăn. Khi nào như vậy quen thuộc? Tiên bội anh, ngươi hỏi ai đâu, ta nơi nào biết được? Tiên bội anh bắt lấy lao tống, ngươi muốn làm gì đi? Ta đi hỏi một chút. Tống Phúc Sinh cảm thấy một màn này mạc danh chói mắt tình, hắn muốn đi cấp đánh cái xóa, làm kia hai hải tử các hồi các phòng. Liên ở Tống Phúc Sinh đứng ở Phục Linh cùng lục bạn ngồi sofa trung gian, đang muốn nói đêm đã khuya, bên ngoài ông nội hô, Phúc Sinh à, không ngủ đi. Mau đứng lên, ra cổng lớn người tới tìm lục tướng quân. Đối với Tống cửu tộc tới giảng, này cũng quá đột nhiên đi, lục bạn nói đi là đi. Không phải thuyết minh ngày lại chơi một ngày, đêm mai lại trở về thành sao. Lục bạn mặc chỉnh tề, sớm đã đọc nhanh như gió xem xong truyền đến chỉ dụ. Khuyên nhủ Mẫn Vương đầu nhập vào triều đình hai gã quan viên bị giết, chiến tranh tùy thời chạm vào là nổ ngay. Hắn ngồi trên lưng ngựa, trước nhìn mắt đoàn người. Ở chỗ này tiểu trụ, rất khó đến, thực tự tại. Mà lúc này, liền lục bạn chính mình cũng không hiểu được, tiếp theo lại đoàn cái này đại gia đình bắt cơm, thế nhưng muốn 2 năm sau mới có cơ hội. Hắn cùng trong đám người Tống Phúc Sinh đối diện, thúc, ta khả năng sẽ không lại khảo đi xuống, ta khoa cử chi lộ, như vậy kết thúc. Dưới thân mã, có lẽ cũng cảm nhận được lục bạn nồng đậm không tha, bất an giật giật. Lục bạn túm túm dây cương, làm chính mình ngồi trên lưng ngựa có thể vừa lúc nhìn về phía Phục Linh. Hắn nắm hạ trộm tàng dây cột tóc tay trái cổ tay. Phục Linh, ở chỗ này một ngày một đêm, ta luôn là cười. Kỳ thật, lòng ta... Xa so ngươi nhìn đến còn muốn vui vẻ. Phục Linh, ta khả năng lại muốn thượng chiến trường. Lúc này trở lên chiến trường, ta không cô đơn, bởi vì rốt cuộc có ta và người chi gian hồi ức. Phục Linh, ta trở về ngày ấy, chính là hướng ngươi cầu hôn là lúc. Tống Phục Linh không chút nào lảng tránh mà nhìn lại ngồi trên lưng ngựa lục bạn, nàng ở trong lòng tưởng chính là, có điểm hối hận, nếu biết được hắn sẽ đi như vậy cấp, nàng vừa rồi nhất định sẽ không ngủ nướng. Sẽ lại cùng hắn nhiều lời nói chuyện. Giá. Lục bạn mang theo một đám người, biến mất ở Tống cửu tộc ra cổng lớn, biến mất với Nhậm gia thôn. Chương 690 lần này không có tam nguyên thi đậu. Lục bạn rời đi, cấp mã lao thái loe quá sức. Có hảo chút đồ ăn còn không có làm. Vốn là tính toán ngày mai làm, không ăn vào miệng liền đi rồi. Mã lao thái ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất. Nhất biến biến thật cẩn thận mà sờ đèn đuốc rực rỡ thượng lá vàng, nhỏ giọng nói thầm, thật tốt cái hài tử, thật tốt, thượng nào đi tìm như vậy xinh đẹp hài tử. Nghe Tam Nhi nói, kia thư tử hình như là lại muốn đi vào chiến tranh trạng thái, suy đoán lục bạn có khả năng muốn mang binh đi trấn thủ, tùy thời khả năng đấu võ, nàng liền càng là luyến tiếc. Nghĩ đến lục bạn ở bên ngoài lại muốn ăn không ngon ngủ không tốt, đường đường đại thiếu gia quá lại là loại này bị tội nhật tử. Nàng còn có chút tâm không cân bằng. Lão thái thái cho rằng, sở hữu dân chúng, đều hẳn là cảm tạ lục bạn, tính cả nàng cũng muốn cảm ơn. Không quan tâm ăn ngon nào, có thể an an ổn ổn ngồi ở đầu giường đất, một có đại sự liền tìm Mân Thụy, một có đại sự liền tìm, Mân Thụy liền phải mặc giáp trụ ra trận, đoàn người chính là ở thác Mân Thụy Phúc. Mễ Thọ cũng trong lòng tâm niệm niệm tiểu tướng quân ca ca. Cùng hắn tỉ tỉ giống nhau, đang có điểm hối hận. Sớm biết rằng tối hôm qua không tham ngủ được rồi. Ca ca tối hôm qua, rõ ràng còn ở 10 vạn cái vì cái gì không ngừng hỏi chuyện, hắn lại không có kiên trì trụ ngủ lạp. Mễ Thọ ở chính mình phòng trên giường đất, điệp khởi ca ca cái quá chăn đệm giường. Ngồi xổm trên sàn nhà, sửa sang lại ca ca lưu lại diều hâu diều, thì thức diều. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, đem này đó để chỗ nào? Cô mẫu, tỉ của ta đâu? Tống Phục Linh đang ở Mã Tư, Huy Tiểu Hồng ăn quả táo, người nọ giáo xong ta khoa tam liền đi rồi. Kỵ mau rong ruổi, áp cong, ở Tống Phục Linh trong lòng chính là khảo khoa tam. Sau này hắn không ở một bên thủ, cũng không biết ta còn dám không dám mang người cất cánh. Hôm nay cưỡi ngựa, Tiểu Hồng chở nàng vượt qua Khê Hà kia một cái trước mắt, Phục Linh thật cảm thấy chính mình nhân sinh là cất cánh tiết tấu. 3 ngày sau, Tống Phúc Sinh cấp trong thôn đoạt giải nhân ra dọn xong thường sau, đi tranh trong thành. Một phương diện là tưởng cấp nhậm tộc trưởng thỉnh vị hảo lang trung tới trong thôn, nhậm tộc trưởng như thế nào không tinh thần đầu không thấy hảo đâu, nói là thở không nổi, ở đồng giao trấn tìm vị lang trung tới xem bệnh, cũng không có nói ra cái 1, 2, 3. Về phương diện khác cũng là vào thành nhìn xem trong nhà cửa hàng, lại tự mình đi tranh thương chàng nha cùng ngụy đại nhân tán gẫu, thăm thăm tình huống, có phải hay không muốn đấu võ lạp. Kết quả, này 2 việc, Tống Phúc Sinh một kiện cũng không có làm thành. Nghe nói, Phụng Thiên Thành lang trung tất cả tại tình hình bệnh dịch lều nơi đó vội, đã vội 2 nguyệt có thừa. Có chân chính người nhân từ y y tâm, vô dụng triều đình hạ lệnh liền đi cấp bị bệnh người trị liệu. Cũng có triều đình cường lệnh từng đám triệu tập đi lên. Trong thành các tiệm thuốc, kệ để hàng trống không trạng thái nhiều. Tới rồi thương chàng nha, Tống Phúc Sinh đến đại lang này mùa vội một đầu vẻ mặt bùn đen hỏi, các ngươi ngụy đại nhân đâu? Đại lang báo cho, ngụy đại nhân, bàng đại nhân bọn họ hôm nay đều đi tham gia tang sự. Nghe nói, có một vị quan viên, quan chức còn rất đại, lần này phụ trách rời đi bá tánh chung, bất hạnh bị bá tánh qua bệnh khí, đều đi đưa cuối cùng đoạn đường. Hổ tử từ bên bổ sung, tam cứu, này không phải cái thứ nhất chết quan viên, chết lão nhiều. Nghe nói, chỉ ta thương chàng nha phía dưới phụ trách phân công quản lý con La Hoàng Ngưu liền đã chết 3. Khi đó con La nhiễm bệnh nổi điên, vì không tạo thành lớn hơn nữa tổn thất, kia 3 vị quan viên còn có thủ hạ vọt vào đi chế trụ. Chính là có chút người quan tiểu, đã chết không quá nhiều người đề cập. Tống Phúc Sinh gật gật đầu, nơi nào đều có không ra sao quan viên, đồng dạng, không quan tâm hiện đại cổ đại cũng đều tồn tại quan tốt. Hắn lại tế hỏi hỏi, thương chàng nha gần nhất vội không vội, có phải hay không lại bắt đầu vận lương lạc? Có hay không đề cập ngãi gạch cùng liệt 3? Cao Thiết Đầu nói, có. Kỳ thật mới vừa hạ mưa to kia trận, ngụy đại nhân liền phải cấp nhậm ra thôn lại vận một ít lương thực phụ đính làm liệt 3. Nhưng là lúc ấy mà kho hảo chút bị yêm, vẫn luôn vội vàng trước đem tồn lương tăng hảo. Hơn nữa trận này vũ thai tạo thành thu hoạch rất kém cỏi, thương chàng nha năm nay cũng tịch thu đi lên cái gì lương thực, nông dân tất cả đều thiếu thuế má, giao không nộp thuế lương lại không thể giết ba cánh, chỉ thu đi lên lương lại bởi vì vận chuyển không tiện, bởi vì nơi này không mưa, có khi nơi khác sẽ trời mưa, cung ứng không thượng, cho nên liền vẫn luôn trì hoãn. Hảo, nào ngày hắn tìm ta, các ngươi liền đi đưa tin cho ta nhi. Nhà chúng ta tùy thời có thể lại làm, chính là lương thực không đủ. Tống Phúc Sinh ngày đó lại đi đồng giao trấn nhìn nhìn tình huống, kia thật là so Phụng Thiên Thành kém xa. Khó trách ngày ấy Hồ huyện lệnh rất hụt hẫng mà nói, trong huyện thật không bằng này nho nhỏ nhậm ra thôn. Lần này thủy thai, kinh tế cây nông nghiệp tổn thất không đề cập tới, phương Bắc khu vực phàm là phát sinh lũ lụt các nơi, chỉ tử thương liền đạt tới mấy vạn người chi chúng. Từ lục bạn rời đi, mãi cho đến hơn 1 tháng sau, nhậm ra thôn mới hoàn toàn bỏ lệnh cấm, cho phép bên ngoài người tùy ý vào thôn. Thiên hoàn toàn lạnh xuống dưới, Thiên Lý Mã Tiêu Cục đã sớm buôn bán, Mã Lao Thái tiệm điểm tâm cũng một lần nữa khai trường, chính là mua bán đều không sao hảo. Liên đối phó quá bái, hoàn cảnh chung như thế, bọn họ 9 tộc lại lợi hại, cũng không phải có thể ảnh hưởng lớn hoàn cảnh người A. Nước chảy bèo trôi mà thôi. Bất quá, còn cũng may tháng này phân có kiện đại hỷ sự, đó chính là khoa cử thành tích xuống dưới. Cử nhân đệ nhất danh, giải nguyên, lục bạn. Chương 691 làm im sơ sờ. Gần nhất mấy ngày, Ngưu trưởng quầy mỗi ngày hai tay cắm loan tụ đi hết bảng kia địa phương đi bộ. Buổi sáng một chuyến, buổi chiều một chuyến, liền sợ bỏ lỡ khi tên để bảng vàng. Nay không sao, hôm nay rốt cuộc bị hắn trước tiên chờ tới rồi. Không trung ở đổ rào rào lạc đông tuyết. Ngưu trưởng quầy vùi đầu hướng trong tiệm chạy, biên chạy động biên dùng ống tay háo lau đôi mắt, kích động thẳng khóc. Lúc này, Thiên Lý Mã trong tiệm, Tống Phú Quý đang ở phát hỏa huấn người. Hắn huấn tổ thành viên Lưu Nhị lặn xuống nước, ngươi nói, ngươi này áo đông không thành vấn đề có phải hay không. Nói chuyện, Phú Quý liền bắt đầu trước mặt mọi người thoát y hề thường, làm cho nhất bang hán tử trước mặt cho chính mình bái liền thừa một bộ áo trong, đi hai người cho hắn cũng bái lạp, cho hắn áo đông lấy tới, lại cho ta lấy cân. Đem chính mình áo đông đặt ở cân mặt trên, lại đem Lưu Nhị lặn xuống nước áo đông đặt ở cân mặt trên. Tống Phú Quý chỉ vào cân, ngươi áo đông bên trong đông đâu? A, đừng cùng ta nói trắng ra lâu rồi xiêm y dày mỏng, ta này bộ áo đông liền không hạ thân xuyên, cũng so ngươi có trọng lượng. Cho hắn tới này một bộ chơi tâm nhãn. Bọn em Tống Cửu tộc trước kia so không thể so các ngươi những người này biết sinh sống. Bọn em Tống Cửu tộc tình sinh hoạt kia trận, các ngươi còn ở sống bùn. Lưu Nhị lặn xuống nước đôi mắt đỏ bừng nói, đầu, lại cho ta thứ cơ hội đi. Năm nay thu hoạch không tốt, lương giới cao. Chúng ta lại đình vận hồi lâu chưa đi đến tiền, trong nhà nhật tử thật sự không hảo quá. Ta kêu mấy cái hoa áo đông quá mỏng, cũng không dám ra cửa chơi, ta nhìn đau lòng, khiến cho bà nương đem xiêm y cấp hủy đi, đều ra một ít đông cấp hoa thử xuyên. Đại gia hỏa đều là đường cha, rất nhiều người tình huống cũng cùng Lưu Nhị lặn xuống nước không sai biệt lắm, nghe xong lời này đều hơi cúi đầu. Năm nay, trận này vũ thai. Đem trong nhà về điểm này nhi số dư hoàn toàn đảo rỗng. Không đề cập tới trong phòng bị vũ thai hướng đi hủy hoại đồ vật yêu cầu đặt mua, chỉ nói đồng ruộng bị yêm, không bị yêm muốn ăn ăn ngon no đều lao lực, liền không cần phải nói bị yêm sau dậu đổ bìm leo, hoàn toàn điền không no bụng. Yêu cầu dùng tiền bạc mua một ít lương thực đi. Còn có thuế đâu, thiếu nha môn thuế lương bạc. Liền trở lên này đó, còn phải là trong nhà có chút của cải, cả gia đình cộng đồng nghĩ cách. Mà Lưu Nhị lặn xuống nước người nhà với đặc biệt khó khăn. Tống Phú Quý tình cảm thượng lý giải, hắn chính là từ một văn tiền nghẹn chết anh hùng hán tranh lại đây người, nhưng là chủ nhân hảo tâm cho các ngươi làm áo đông, chính là vì cho các ngươi trên đường không ai đông lạnh, vì chính là cho các ngươi mau chút áp tải, đường đông lạnh tay đều dỗi không ra lại vận toái sự vận. Nhưng các ngươi trước mắt cho chúng ta giảng khó xử. Kia tiêu cục cùng chủ nhân khó xử. Các ngươi như thế nào không giúp chúng ta suy nghĩ suy nghĩ? Tống Phú Quý đứng ở này nhất bang hán tử trước mặt nhíu mày tức giận nói. Từ lúc ban đầu chính là hảo tâm chiếu cố các ngươi, chạy rất thật xa đi chiêu công, chúng ta đổ gì? Các ngươi hiện tại đi bên ngoài nhìn xem, mấy cái tường thành chỗ ngồi xổm chờ làm việc người có bao nhiêu. Những người đó đều không cần chủ nhân cấp chuẩn bị áo đông, chính mình mang, thậm chí đều có thể chính mình mang lương khô. Chủ nhân có thể hay không đi chiêu những người đó làm việc. Tội gì tới còn phải vì các ngươi suy nghĩ này kia, các ngươi lương tâm đâu. Các ngươi đông lạnh thẳng xúc cổ rút tay về, cấp những cái đó đổ xứ loại quăng ngã nát, các ngươi bồi sao. Các ngươi ở trên đường đông chết lạc, dám cam đoan nhà các ngươi người sẽ không tới tiêu cục muốn nói pháp sao. Tống Phú Quý càng nói càng sinh khí. Nay thời đại, tưởng hảo tâm xử lý chút việc sao là có thể như vậy khó. Liên vi thành toàn này đó từ hẻo lánh sơn thôn triệu đi lên đứa ở, phúc sinh liền áo đông sự đều cấp tiêu tiền đơn độc thu xếp. Làm trước kia cấp trong nhà xây nhà những cái đó chạy nạn người bà nương làm áo đông, chất nữ bản nha cấp họa đồ thiết kế, bả vai đều theo thiên lý mã chữ, lao thái thái nhóm lại đem từng cái áo đông thượng cân. Phản quá mức này đó hồ đồ chứng chỉnh ra loại sự tình này, bạch mù này phân tâm, mang một thân nước ra trở về, như thế nào? Còn phải cho các ngươi bị đông lạnh sau lại đáp điểm nhi dược tiền bái. Tống Phú Quý cười nhạo một tiếng. Hôm nay là áo đông, hai tử không áo đông xuyên, các ngươi cấp moi ra điểm nhi bông. Ngày mai lão tử nương không có áo đông, lại moi điểm nhi miên, các ngươi vai trần áp tải được bái. Khắc, đừng chỉ áo đông. Các ngươi tốt nhất liền trên đường áp tải lương khô cũng đừng ăn, trong nhà không phải khó khăn sao. Năm nay hai đầu bờ ruộng không phải thu hoạch thiếu, lương giới quý sao. Ta cho các ngươi ra cái chủ ý, đem đồ ăn tỉnh cho bọn hắn, sau đó các ngươi toàn bộ đói chết đông chết. Nói như vậy, các ngươi hoa tử cùng lão tư nương liền không phải thiếu đồ ăn cùng không áo đông không thể ra cửa sự, là trụ cột ngã xuống, đều có thể toàn ra chờ chết. Vương Trung Ngọc cùng Tứ Tráng mang một khác chỉ đội ngũ tiến viện. Tứ Tráng thiên lý mã áo đông chế phục, cánh tay chỗ thêu có ba đạo giang, Vương Trung Ngọc là lưỡng đạo giang, bởi vậy có thể thấy được, Tứ Tráng tuy không có nói chuyện, nhưng là so Vương Trung Ngọc trước quan đại. Bọn họ đây là mới từ kinh thành áp tải trở về, liền nghe thấy tiền viện đại phòng phú quý ở dạy bảo. Tứ Trang thao xuống miên bao tay, nhấp nhấp khô nước môi. Vương Trung Ngọc nghi hoặc, đây là sao lạp? Nghe nói có người đem áo đông đông móc ra đi hơn phân nửa, tay chân tất cả đều đông lạnh sưng, giày đều thoát không xuống dưới. Vương Trung Ngọc quay đầu lại xem xét mắt hắn cái này tổ nhân viên, nghĩ thầm. Xảo, bọn họ tổ cũng có hai người làm ra loại sự tình này. Kia hai người áp tải tiền công dừng ở đây, một lát liền cấp kết toán xong liền cấp đuổi đi về nhà. Hắn cùng Tứ Tráng là sẽ không giống phú quý giống nhau hảo tâm dạy bảo, phát hiện liền trực tiếp khai trừ. Cấp cái gì cơ hội a? Lần sau người như vậy còn sẽ có đau khổ, ta còn tiếp theo tha thứ sao? Lại nói là, Tứ Tráng cùng hắn ở trên đường nhiều lần hoa hoa lao quá khái, nói là ở Lục gia đương gia đem tiêu trận, Lục công tử liền cũng không nghe người khác giảng khó xử, cũng không cho người khác lần thứ hai cơ hội. Ở Trung Ngọc xem ra, tiểu tướng quân cũng không rảnh nghe người khác giải thích, quản lý như vậy nhiều người, nếu là từng cái nghe liền không cần làm khác. Cho nên nói, bọn họ cần thiết phải hướng càng chính quy Lục gia quân học tập, không quy củ không thành phạm vi. Đúng lúc này, Ngưu trưởng quầy rốt cuộc kích động khóc trở về nhà, tiến sân nhìn thấy Tứ Tráng bọn họ đã trở lại, đã không rảnh lo ngoài ý muốn. Nay cũng quá tốc độ, bình thường tới giảng không phải nên 3-4 ngày sau mới đến ra sao. Kim bảng dán ra tới lạc. Một giọng nói kêu xong, trong phòng ngoài phòng sở hữu bả vai mang giang các đội trưởng toàn bộ vào ra. Cấp phú quý cấp, hắn cấp tự mình thoát như vậy sạch sẽ làm chi. Một bên hướng ra phía ngoài chạy, một bên nhảy chân bộ quần đông, kém chút quăng ngã trên ngạch cửa. Kim bảng dán tường nơi này. Chỉ xem, nhất bang xuyên thống nhất trang phục hán tử cấp một người lao thái thái cử lên. Trước mắt, Phụng Thiên Thành đại đa số ba tánh đã nhận thức Thiên Lý Mã tiêu cục, vừa thấy trên người xuyên kia kiện xiêm y liền biết được là ở Thiên Lý Mã thủ công. Gia đình giàu có gã sai vật nhóm cũng nhận biết những cái đó giang, nếu muốn vận hóa, liền tìm bả vai theo giang nhiều người ta nói lời nói nhất định hành, kia đại biểu cho bọn họ là chủ sự người, có thể định ra tới vận đơn. Phú Quý, Tứ Tráng, Trung Ngọc, Điền Hỷ Phát, bọn họ bốn người ăn mặc ba đạo giang lưỡng đạo giang chế phục liền cấp lão thái thái cử lên, đều nhường nhường, nhường một chút. Chỉ vì mã lão thái run rẩy môi nói, ta tưởng sờ sờ kia thiếp vàng tự. Nàng Tam Nhi Tống Phúc Sinh ba cái thiếp vàng tự, thình lình xuất hiện ở kim bảng vị thứ hai, nàng Nhi tên mặt trên viết, Á Nguyên. Mã lão thái hút cái mũi, kích động soảng soảng rớt nước mắt, dùng xiêm y lìa rác lau lau tay, sờ xong Tống Phúc Sinh, lại đi sờ phía trước lục bạn. Chương 692 người này chỉ ứng bầu trời có. Đầy trời đông tuyết hạ, liền mã lao thái loại này kích động đến bái trụ kim bảng không bỏ bộ dáng, ai có thể không hiểu được nàng cùng đầu hai gã có quan hệ. Dán bảng đơn bọn nha dịch, đều ở ngửa đầu nhìn nàng, sôi nổi chúc mừng nàng. Một ngụm một câu chúc mừng lao thái thái lạc. Phu cận tới xem bảng người, đang nghe nói này lao thái là Á Nguyên mẫu thân, cũng tự đáy lòng hướng mã lao thái chúc mừng. Này lão thái thái lợi hại nha. Đó là có thể bồi dưỡng ra cử nhân lão gia mẫu thân. Lúc này, mã lao thái cũng thật xứng kêu một tiếng lao thái thái. Bởi vì Tống Phúc Sinh không cha. Hắn nếu là có cha, chúng cử sau, này phụ sẽ bị người ngoài xưng là lao thái gia. Tống Phúc Sinh một thân chân chân chính chính bị gọi thượng một tiếng lao gia, này tử vì thiếu gia. Chính có thể nói, một đời chúng cử, tam thế vì gia. Cho nên, cùng chi tướng xứng đôi. Mã lao thái chính là lao thái thái, tiền bội anh sẽ bị người coi là phu nhân hoặc là thái thái, Tống Phục Linh là hoàn toàn xứng đáng, chính cống tiểu thư. Có người nhận ra mã lao thái cảm khái nói, theo tại hạ thấy, nên được. Các ngươi không biết, vị này lao thái thái từng chi quá khoa khảo lều, trợ giúp không ít đi thi học sinh gửi sự vật, đổi tiền bạc, cung cấp nước sôi để nguội, làm bồi khảo người có địa phương ngồi, giúp những cái đó đi thi giả tuần thư. Ngày ấy hạ mưa to, nàng điểm tâm đều bị vũ rót, thư sinh nhóm gửi ở nàng nơi đó thư lại hoàn hảo vô khuyết. Cái kia khiêng đói điểm tâm chính là, không sai, chính là này lao thái bán, nàng ở trung phố có gian điểm tâm cửa hàng. Lời này vừa ra, rất nhiều người lại bắt đầu khen, quả nhiên có này mẫu mới có này tử. Này mẫu đều có thể làm được loại trình độ này, này tử phẩm tính có thể nghĩ. Này mẫu hảo tâm chàng làm ông trời nhìn đến, cho nên ông trời mới làm lao thái thái được như ước nguyện. Mã lao thái cười rớt nước mắt, việc này chỉnh, còn bị nhận ra tới rồi, thất thố lạc. Ngượng ngùng, ta thất thố, cảm ơn đại gia hỏa. Nói xong, mã lao thái chắp tay trước ngực, lại lần nữa hướng bảng trước người tỏ vẻ cảm tạ. Nhận thức không quen biết đều ở chúc mừng nàng, cảm ơn những người này cấp thêm không khí vui mừng. Lao thái thái còn thực chú ý hình tượng, vẻ mặt ý cười ý bảo phú quý bọn họ, ta đến hướng bên ngoài triệt một triệt, các ngươi rất cao cái đầu đừng che ở bảng trước, để cho người khác cũng có thể thấy rõ ràng bảng đơn. Lúc này, bảng trước kia thật là cái dạng gì người đều có, không điên mấy cái đều tính định lực cường. Rốt cuộc, trăm dặm mới tìm được một A, 100 tú tài mới ra một cái cử nhân. Rốt cuộc, từ xưa đến nay, tú tài nghèo, phú cử nhân. Tỷ như, lúc này Dương Minh Viễn mẫu thân, kia đều kích động chịu qua đi lạp, so với mã lao thái định lực kém xa. Dương mẫu có thể không chịu qua đi sao? Nàng nhi Dương Minh Viễn lần này cao trung cử nhân, thứ tự xếp hạng trung gian dựa trước, tên bị viết ở thứ 36 vị. Dương gia khổ nhật tử hoàn toàn đi đến đầu, trước kia sở hữu khổ sở đều đem trở thành qua đi. Có thể tưởng tượng được đến, trước kia những cái đó bất hòa Dương gia liên hệ thân thuộc đều sẽ sôi nổi tới cửa. Dương mẫu kia khẩu hàng năm bị xem thường ác khí ra. Một ít quen biết hay không đại địa chủ thổ thân, càng là sẽ thỉnh nàng nhi đang ngồi thượng tân, nếu muốn từ nàng nhi nơi này được đến một ít chỗ tốt, đưa nha hoàn đưa tiền bạc thậm chí đưa phòng ở đều sẽ xuất hiện. Nàng cặp kia hàng năm cho người ta giặt hồ xiêm y khô nước tay, không bao giờ dùng làm việc lạ. Nhìn, chính là như vậy hiện thực, Dương mẫu chịu trở lại kia một cái trước mắt. Nàng con dâu bóp nàng người chung khóc kêu kêu một cái thiệt tình thực lòng, so đối mẹ ruột còn thật lòng. Sau này nhưng đến hảo hảo đối đãi bà mẫu, lưu cần chú em. Còn có một ít không quen biết người cũng sôi nổi lại đây hỗ trợ. Vừa thấy đều có thể hỉ khóc chịu qua đi, đó chính là nhà này ra cử nhân láo ra bái. Hỗ trợ cấp đưa về nhà, cho dù không có chỗ tốt, cũng có thể được đến cử nhân láo ra một tiếng tạ không phải. Mã Lao Thái vừa thấy có như vậy nhiều người hỗ trợ nâng Dương Mẫu, có đi kêu lang trùng, nàng con dâu còn muốn thoát áo đông cấp Dương Mẫu giữ ấm, lại cấp xoa mặt xoa chân, cũng liền ngăn cản Điển Hỷ phát, không làm qua đi hỗ trợ. Đây là Dương Mẫu. Lúc này, bảng trước còn có một đám gã sai vật nổi điên, thuộc về Mã Lao Thái có lẽ có thể nhận thức thượng. Đó chính là Đinh Kiên, Lâm Thủ Dương, Tạ Văn Vũ ba người gã sai vật. Đinh Kiên không cần phải nói. Hắn luôn luôn thực lực đủ, lần này cao trung kinh khôi đệ thứ danh. Nhưng cũng đến nói, hắn chiếm chút tiện nghi. Đinh Kiên chiếm về điểm này nhi tiện nghi, cũng là Lâm Thủ Dương cùng Tạ Văn Vũ có thể quải bảng trung, bảng đuôi thông qua nguyên nhân. Đó chính là càng lên cao khảo, càng hội khảo thực dụng sách luận đề sử luận đề, như là trình bày và phân tích như thế nào làm quan, đối lập tức tình thế giải thích. Lấy sử vì giám, ngươi thấy thế nào? Này cũng không phải là một ít lịch duyệt không đủ thư sinh nghèo, còn có đóng cửa làm xe học sinh có thể đáp tốt, ít nhất muốn nhiều niệm mấy năm thư viện, nghe một chút tiên sinh truyền đạo giải thích nghi hoặc. Này mấy người đừng nói thư viện, đánh tiểu liền trong phủ Tây Tịch đều là rất có danh đại gia. Bọn họ chiếm sinh ra đã có sẵn gia thế, chiếm bị này tổ phụ, này phụ hàng năm hun đúc như thế nào làm quan, chiếm so bình dân học sinh cao hơn không ít kiến thức, cũng liền sẽ ở sử sách đề thượng đến ưu. Liền lấy Dương Minh Viễn cùng mấy người bọn họ so, Dương Minh Viễn cơ sở đề liền không có sai, một đạo cũng chưa sai. Nhưng là mặt sau mấy chàng đại đề, trình bày và phân tích chiều sâu xa xa so không được này ba người. Đinh Kiên gã sai vật nhìn đến nhà mình thiếu gia cao trung kinh khôi không sao mà, Lâm Thủ Dương cùng Tạ Văn Vũ gã sai vật nhóm lại ở bảng trước điên rồi nhảy lên báo tin nhi, thiếu gia, cao trung lạp. Làm cho Đinh Kiên hai gã sai vật cho nhau nhìn nhìn. Cảm thấy không kêu không tốt, bị so đi xuống lạp, cũng đi theo kêu, thiếu gia, kinh khôi. Hảo những người này quay đầu nhìn về phía kia ba vị ăn mặc áo lông trồn áo choàng nhẹ nhàng công tử. Chính là trong đó có hai vị công tử hình tượng quá kém lạp. Lâm Thủ Dương dùng cây quạt đánh Đinh Kiên cánh tay cười nói, mấy ngày trước đây ta chờ không kịp đi bái phòng học chính đại nhân, khó trách hắn làm ta dọn dẹp một chút đi kinh thành đi. Lúc ấy, hắn tâm lạnh lùng, suy nghĩ xong lạc, làm hắn đi tìm cha đưa tin, chỉ định là thi rớt. Giờ phút này mới làm hiểu câu nói kia thâm ý. Liền có thể nghĩ hắn khảo xong có bao nhiêu không tự tin. Trong chốc lát cảm thấy chính mình đáp khá tốt, trong chốc lát lại cảm thấy xong đời lạc. Lâm Thủ Dương cầm cây quạt giang hai tay, cảm thấy hôm nay bông tuyết thật xinh đẹp. Mà Tạ Văn Vũ so Lâm Thủ Dương còn muốn khoa trương đến nhiều. Hắn đường đường đại thiếu gia ở hướng gã sai vặt cười đến cong lưng, dương miệng rộng, cười tiểu giọng nói đều có thể nhìn thấy, đông tuyết cũng lọt vào trong miệng. Bổn thiếu gia thi đậu lạp, bổn thiếu gia lại lần nữa lôi kéo bảng đôi quá lạp. Chúng tuyển cuối cùng một người, này phân vận khí ai có thể địch. Khảo thí toàn bằng vận khí Tạ Văn Vũ, cười không đã quyển còn dậm chân một cái, liền kém làm gã sai vặt nhóm cho hắn vây cái vòng, hắn muốn nhảy một phen. Này mấy người liền như vậy biên cười biên nói chuyện. Từ Mã Lao Thái bọn họ bên người đi ngang qua, trong mắt đã không có người khác, nhưng là Mã Lao Thái lại nhìn về phía bọn họ. Bởi vì kia mấy người đang nói nàng Mân Thụy không phải người. Ngươi nói gì, ngươi đứng lại đó cho ta. Con Hảo, ở Lao Thái Thái muốn xuất khẩu hỏi, định hải tướng quân các ngươi cũng dám nói bậy khi, Tạ Văn Vũ cười lớn hét lên, Lục Mân Thụy đó là thần nhân, chúng ta liền không cần cùng hắn so lạp. Thần nhân Lục bạn. Tựa như sẽ biết trước này hết thể dường như. Người khác tuy không ở nhà, nhưng là tồn tại cảm lại trước sau ở soát. Nay không sao, tiệm sách kỳ trưởng quậy đi vào điểm tâm, ngăn lại muốn đi mua kẹo Mã Lao Thái. Vung tay lên, hai bài 12 cái gã sai vặt ôm các màu kẹo xuất hiện. Đương kỳ trưởng quậy nói ra nhà bọn họ thiếu gia đã sớm chuẩn bị tốt này đó, giao chúc tống lao ra cao trung á nguyên khi, giao chúc hai tự, chọc Mã Lao Thái tâm nóng lên. Vành mắt lập tức chính là đỏ lên. Chương 693 cảm giác có thể tan hát. Đại lang, ngươi tam thúc chúng cử lạc, Á Nguyên. Thương chàng nha ngoại, Tống Phú Quý nhảy xuống xe bò, cách tường viện, cách cửa tuần tra nhà dịch hô. Tống Phú Quý kia lảnh lót giọng vừa ra, đại lang, hổ tử lập tức sửng sốt, hai người lên tiếng làm ngại chờ chúng ta trong chốc lát, liền xoay người chạy hướng ngụy đại nhân bọn họ quan viên nơi tiền viện. Cao Thiết Đầu ở cách xa. Không nghe thấy trong nhà người tới kêu kia một giọng nói. Nhưng là hắn xem đại lang cùng hổ tử chạy uy vũ sinh phong, vừa thấy chính là có việc gấp bộ dáng. Vội vàng thu hồi ký lục vở, cũng theo ở phía sau chạy lên. Ngụy đại nhân, làm sao vậy? Đại lang, hổ tử, Thiết Đầu nết miệng cười, không làm lạp, bọn em muốn xin nghỉ, ta tam thúc tam cứu thi đậu cử nhân, chúng ta phải về nhà cùng nhau chờ đợi thiếp cưới đưa tới cửa. Cái gì thứ tự? Á Nguyên. Ngụy đại nhân đứng lên, hảo hoa, hảo, ha ha ha, chuẩn. Đại lang, hổ tử, Thiết Đầu rời đi sau. Ngụy đại nhân lược hiện hưng phấn mà trà sắt tay, Tống huynh người nọ, không phải không làm quan, là người ta có tự tin, có thể dựa vào chính mình thật bản lĩnh, đường đường chính chính làm quan. Ở Mã Lao Thái bọn họ đánh xe hồi Nhậm ra thôn khi. Tiết bảng nơi này. Cũng có hảo những người này ở thiệt tình chúc phúc Tống Phúc Sinh cao trung Á Nguyên. Cho dù Tống Phúc Sinh bản nhân, cũng không biết được này đó yên lặng vì hắn chúc phúc người đều là ai. Dương Minh Viễn xem xong chính mình thứ tự, lại nhìn về phía Tống Phúc Sinh xếp hạng, cười lộ ra hàm răng, thật tốt, thúc thật lợi hại. Trước kia ở Mã Lao Thái tiệm điểm tâm nói chuyện vợ Lao Tiên Sinh, hắn đứng ở đám người bên ngoài cười lẩm bẩm. Chủ nhân, ngài là người tốt có hảo báo. Ngài còn sẽ có lớn hơn nữa phúc khí. Vị này vĩnh viễn cũng không thể quên được Tống Phúc Sinh cho hắn ngân lượng, làm hắn có thể cho tiểu nhi chữa bệnh. Đã từng cùng Tống Phúc Sinh cùng nhau đưa Lương Ngụy Lục ra quân nhóm, bọn họ trở về sau, như cũng là Lục ra các vị đại tiểu thư nô buộc, địa vị tăng lên không ít, nhật tử đều quá không tồi. Trong đó có vài vị đi ngang qua bảng trước, đang ở thiệt tình vì Lục thiếu gia, vì Tống Phúc Sinh cảm thấy vui vẻ. Đặc biệt là vì Tống Phúc Sinh vui vẻ. Bọn họ đời này cũng không thể quên được kia đoạn thời gian, đó là cùng nhau chôn quá địa lôi giao tình. Kỳ thật, Thiên Lý Mã Tiêu cục sinh ý cũng có bọn họ lén lút bút tích, chỉ là người khác không hiểu được mà thôi. Đừng xem thường này đó tiểu nhân vật, ở các phủ quản sự trong giới sẽ liên hệ liên lạc. Bọn họ khi đó liền cảm thấy đầu nhi là có người có bản lĩnh lớn, quả nhiên như thế. Mấy người đối diện cười. Đầu nhi biến thành Tống Lao Gia lạp, hôm nay phải vì Tống Lao Gia uống một chén. Học chính đại nhân vuốt trồng dâu. Xem ra ta ánh mắt không tồi sao, Phụng Thiên học sinh đi kinh thành, liền từ Tống Phúc Sinh mang đội. Lấy Tống Phúc Sinh vì trung tâm, mang Phụng Thiên học sinh hướng cả nước tinh anh học sinh xuất chiến. Tranh thủ thi hội thi đình, từ nơi này đi ra học sinh tất cả đều có thể bắt lấy một cái hảo thứ tự. Lý Chi Phủ đại nhân biết được này giới cử nhân danh sách sau, lục tướng quân đơn lấy ra đi, này không phải bọn họ có thể giáp mặt nghị luận. Nhưng là, Tống Phúc Sinh. Lý đại nhân cười ngôn nói, người này xác thật là một nhân vật. Quá xuất sắc. Nhậm gia thôn đủ loại, hắn đã nghe nói qua. Liên càng không cần để người này phía trước cấp lục gia quân đưa quá lương, chế quân lương, nhậm gia thôn quân nhu mẫu mực thôn, gặp mặt quá thừa tướng đại nhân, chịu hộ bộ Mao thị lang đại nhân thưởng thức, đã sớm chịu các bộ đại nhân chú ý. Người này, thỏa đáng chút, chuẩn bị cho tốt có thể một bước cất cánh A. Báo tin vui chuyên gia bọn nha dịch xuất phát. Bọn họ còn cho nhau hỏi thăm, các ngươi đi đâu? Trong đó cấp nhậm gia thôn cấp Tống lao ra báo tin vui bọn nha dịch cao hứng quá sức. Lộ đoạn, tiền nhiều, đánh tâm nhãn cho rằng Tống lao ra tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn. Cấp Tống Phúc Sinh báo tin vui nha dịch là 6 người, 6 người kỵ khoa cử chuyên dụng cao đầu đại mã, phía sau bị thương kỳ gánh hát, tinh hoàng gánh hát 12 người, có khắc kèn sô na gánh hát cùng với một đường minh pháo người. Bọn họ sắp một đường diễn tấu sáo và trống, một đường minh pháo tấu nhạc, náo nhiệt phi phàm, giống kết hôn đón dâu chạy tới nhậm gia thôn. Tới rồi, tới rồi. Đại bạch bàn đàn bà rơi xuống một đầu vẻ mặt bông tuyết, hai tay cắm đoán tụ ở chỗ này xem náo nhiệt chờ đã nửa ngày. Bệnh trung nhậm tộc trưởng cũng xuyên thật dày, bị con của hắn nâng đang chờ đợi hỉ kém đã đến. Đây là nhậm gia thôn đại hỉ sự, hắn nhất định phải tới. Nhậm tộc trưởng thuộc về tính tình thực thật thành chỉ biết chờ đợi hỉ kém, giống nhậm công tín bọn họ, đã sớm chạy đến hà bờ bên kia lời hay không cần tiền ra bên ngoài nói, ở không ngừng chúc mừng. Tống Phúc Sinh trốn tránh này đó chúc mừng người của hắn, lúc này đang ở phòng ngủ tún hắn tức phụ cười không được nói, lại thi đậu lạp, a ha ha ha ha, này đặc sao thật là không nghĩ tới. Trước kia ta nằm mơ cũng không dám tưởng a, ta xem như tiền đồ quá độ lạp. Tiền bội anh bị Tống Phúc Sinh tún thẳng mơ hồ. Đúng vậy, này đi đâu phân rõ phải trái đâu, ở hiện đại học điểm nhi gì nhưng lao lực, tới rồi nơi này tiến bộ vượt bậc. Hồi hồi không chỉ có thể thi đậu, lại còn có thể khảo đệ nhị danh, nếu là không có lục bạn chống đỡ, lao Tống phải nhảy đi ra ngoài. Ngươi nhỏ một chút thanh. Lao Tống ngươi có thể hay không chú ý điểm nhi hình tượng, làm người nghe thấy, nhân thiết liền sụp đổ lạp. Ngươi vừa rồi ở dưới lầu kia phó khảo Á Nguyên không phải thực bình thường sao bộ dáng nội dung chính trụ. Không được, ta cần thiết đến cười đã quyển, ta nói cho ngươi, bội anh, ngươi liền nhớ kỹ ta những lời này, sở hữu học cha đều là tiềm lực cổ. Cha! Tống Phục Linh đột nhiên đẩy cửa, thăm dò xuất hiện. Phúc, khu khu khu Tống Phúc Sinh nháy mắt nghẹn cười nghẹn mặt đỏ bừng. Tống Phục Linh liền biết nàng cha chạy trên lầu sẽ hưng phấn cười to. Lão ba chỉ ở lão mẹ trước mặt thực chân thật. Ngươi nhìn xem, nàng vừa xuất hiện, còn trang thượng. Kia cái gì, khuê nữ lao Tống nghẹn vài giây, cảm tình cực kỳ dư thừa nói, vất vả lạc. Khổ hắn hài tử. Cha, ta không vất vả, ngươi nếu là không phối hợp, cũng chưa dùng không phải. Ngài cũng thật bổng Tống Phục Linh cười ngâm ngâm mà dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái. Nàng ba sở hữu vất vả, ngày ấy ngày đêm đêm ôn tập, vây thẳng gật đầu khó qua nhật tử. Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Tống Phúc Sinh vành mắt nhất thời đỏ lên, mấy bước to đi lên trước, một tay tức phụ một tay nữ nhi. Bọn họ ba bỗng nhiên đều có chút hỉ cực mà khóc, đây là phi thường khó được. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, bọn họ ba cộng tình điểm không quá giống nhau, luôn là không đồng bộ. Mễ Thọ đứng ở cửa lặng lẽ lau nước mắt. Đừng hỏi hắn vì cái gì khóc. Chính là cảm thấy dượng, cô mẫu. Tỷ tỷ làm thành một vòng tròn ngươi xem ta xem ngươi, thực cảm động sao? Vì có một cái như vậy dượng, kiêu ngạo đến muốn khóc. Bất quá nói trở về, ô, cái này làm cho hắn sau khi lớn lên như thế nào khảo sao? Khảo đệ nhị đều xem như không siêu việt dượng, cần thiết từng buổi đầu danh mới có thể làm người nhà vui mừng. Mễ Thọ, Tống Phúc Sinh đem hắn bế lên, hung hăng hôn một cái. Không thể thân nữ nhi liền thân tiểu nhi đi, ngươi trộm đạo khóc gì đâu. Mễ Thọ nói xong nguyên nhân, mấy khẩu người toàn ha ha nở nụ cười. Đúng lúc này, bên ngoài diễn tấu sáo và trống tấu nhạc thanh, rốt cuộc đi tới Tống cửu tộc ra trước đại môn. Ngoài cửa lớn, trong ba vòng ngoài ba vòng chạm tất cả đều là người. Tin chiến thắng quý phủ lão gia Tống Phúc Sinh cao trung Phụng Thiên thi hương Á Nguyên. Tống A gia, Mã Lao Thái cũng chưa nghĩ đến, Tống Đại Bá thế nhưng đoạt ở bọn họ đằng trước hô, thưởng, thưởng tiền mừng. Lúc này Đại Bá nhưng không uống nhiều, đầy mặt kích động làm tiền thưởng, các nhị nữ giống biến ma thuật dường như, từ lưng quần túm ra một đám hồng bao, có thể thấy được đã sớm chuẩn bị tốt. Tống A ra tiếp theo hô, thưởng, thưởng tiền mừng. Ông nội đại nhi tử mang sang gói quà mừng thưởng bàn, chín tộc hán tử nhóm bài đội mang sang một mâm bàn kẹo mừng. Thưởng, thưởng tiền mừng. Tống Phúc Tài, Tống Phúc Hỷ, Tống Ngân Phượng lại cùng nhau cười hô. Bọn họ cũng vì tam đệ chúng cử đã sớm chuẩn bị tiền thưởng. Mã Lao Thái trong mắt lóe nước mắt nhìn mắt chính mình đại khuê nữ, con trai cả, nhị nhi, nàng trăm triệu không nghĩ tới này ba trung thực hải tử, cũng có thể vì Lao Tam chuẩn bị này đó. Tống Phúc Sinh ở một mảnh náo nhiệt chúc mừng trong tiếng, huê thê, huê nữ, huê tiểu nhi hướng đại gia trí tạ. Chương 694 nhìn một cái, gả một gả lặc. Mặt băng thượng. Nhậm gia thôn nhất bang bọn nhỏ từ hà bờ bên kia chạy về thôn, cũng có từ trong thôn hướng hà bờ bên kia chạy. Đoàn trưởng bá bá phát đường lạp. Đoàn trưởng bá bá cao trung lạp. Ta chưa bao giờ có ăn qua ăn ngon như vậy đường. Ngay cả Nhậm Công Tín gia tôn tử cũng chạy một đầu vẻ mặt hãn, giơ tay nhỏ, ra, cho ngươi đường. Nhậm Công Tín đứng ở trên cầu, mũ đông tử thượng tất cả đều là bông tuyết. Hắn vươn tay tiếp nhận tôn nhi cấp đường khối, đồng nhiên cảm giác chính mình giống như có một số việc làm sai. Nhậm gia thôn trước kia không phải không ra quá cử nhân, hắn đại nhi tử. Nhưng khi đó, hắn cảm thấy chính mình thật vất vả cung ra cử nhân nhi tử, cùng người trong thôn có gì quan hệ. Hắn không thể đại nhi tử chân trước cao trung, hắn sau lưng liền khóa đại môn rời đi thôn. Hôm nay đối lập một ngày, cảm thụ chính là, phải có điều kiện vẫn là muốn phân một phân đường, phân một chén lĩnh rượu, phân một cân thịt, kia phân không khí vui mừng tính nhi thật không giống nhau. Từ ngày này khởi, Tống cửu tộc gia luôn là người đến người đi, các loại thiệp mời các loại gia súc xe nối liền không dứt, đại đa số đều là đưa thiếp mời tưởng thỉnh Tống Phúc Sinh đi trong nhà làm khách. Cái gì tiểu nhi sinh ra, nhi tử thành thân, lão mẫu mừng thọ, tóm lại, lấy cớ tầng ra bất tận. Đều là tưởng thông qua rượu cục đem cảm tình liên lạc lên. Không phải có như vậy câu nói. Tiểu phùng chi kỷ thiên bồi thiểu. Chỉ cần cảm tình hảo, liền phải rượu thượng tìm. Tha răng dạ dày thượng lạn cái động, không gọi cảm tình nứt điều phùng. Tống Phúc Sinh toàn bộ cự tuyệt. Không quen thuộc chưa từng nghe qua tên tuổi thiệp, hắn dứt khoát liền trả lời đều không trở về. Khiến cho những cái đó đã chìm đáy biển. Hắn hồi không dậy nổi, kia đến viết nhiều ít tự. Rốt cuộc không khảo thí còn muốn viết chữ. Quen thuộc, nổi danh đầu người, cách khác Hồ huyện lệnh, Tống Phúc Sinh mới có thể trả lời. Hồ huyện lệnh cũng đưa thiếp mời, không phải lấy chi huyện danh nghĩa, mà là lấy tư nhân danh nghĩa xưng huynh gọi để muốn thỉnh Tống Phúc Sinh uống rượu. Hồ huyện lệnh con vợ cả lúc này khảo cử nhân thi rớt. Hồ huyện lệnh biểu đạt ra hắn phu nhân. Cũng tưởng thỉnh Tống phu nhân cùng Tống Phúc Sinh tiểu nữ qua phủ ngồi ngồi ý tứ. Tống Phúc Sinh bồi thường gián cự tuyệt. Chủ yếu trình bày hai điểm, cảm kích, cảm ơn chúc mừng. Nhưng rượu liền tính, chỉ cần cảm tình có, nước trà có thể đưng rượu, đồng thời cũng xưng huynh gọi đệ hướng Hồ huyện lệnh phát ra mời, hoan nghênh tới việc nhà uống trà. Đến nỗi hắn tức phụ cùng khuê nữ có đi hay không thấy huyện lệnh phu nhân vấn đề, hắn căn bản liền không để. Hắn đều không đi. Tức phụ cùng khuê nữ làm gì đi. Kia ra cơm lại không thể ăn. Muốn nói Tống Phúc Sinh những ước tham dự, chỉ có thương chàng nha ngụy đại nhân, bàng đại nhân rượu cục. Bọn họ ba còn không phải ở nhà uống, chính là tùy tiện tìm cái tử lầu, tìm khoảng cách âm phòng thuê uống lên một đốn, lao ngụy cùng lao bàng là rất bận. Bọn họ ba cảm tình vẫn là thực không tồi, chủ yếu nguyên với cộng đồng phân quá tang. Chính là Tống Phúc Sinh còn ở thương chàng nha làm qua khi. Ngụy đại nhân cũng là vừa điều đến thương chàng nha đương một tay khi, bọn họ 1-2-3 bắt tay, tới rồi cuối năm, xem như nửa đường sắt đi lên trình rào kim, đem năm ấy tiền nhiệm quan viên tiết kiệm được thức ăn phần cuối cấp phân. Kia vài vị tiền nhiệm đánh giá sao cũng là không nghĩ tới, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hái quả, vốn là cấp tự mình lưu chia hoa hồng tiền, không nghĩ tới nhậm chức có biến hóa, bị điều đi liền lấy không được lạc. Tóm lại, lúc ấy, ở tương đối hợp lý trong phạm vi, bọn họ ba vận tác ra một người mấy trăm lượng bạc trắng. Dù sao chính là một người phân đến một bộ tiểu phòng ở tiền. Đại lang, hổ tử, thiết đầu có thể ở thương chàng nha làm thành thạo, cũng hoàn toàn là bởi vì bọn họ tam thúc tam cứu cùng một vài bắt tay quan hệ thực chắc chắn. Đại lang lại hướng về phía trước thăng chính là mang phẩm cấp quan, có thể nói Ngụy đại nhân không phải xem ở hắn tam thúc mặt mũi thượng sao. Bằng không, bằng gì để bạt một vị tài cán 3 năm không đến nông gia tiểu tử. Mà có thể làm Tống Phúc Sinh bản nhân mời khách, hắn chỉ thỉnh quá Lao Tùy, Trần Đông ra, Phương Viên ngoại uống lên một đốn. Lao Tùy ở bàn tiệc thượng, uống mặt đỏ bừng, hướng Tống Phúc Sinh chính thức cầu hôn. Tống Phúc Sinh lập tức mặt lạnh lùng, ai? Đại nha! Hắn cùng bà nương đều cảm thấy đại nha kia cô nương khá tốt. Nháo thủy thai kia trận, hắn bà nương nói, đại nha ở tại trong nhà rất là có khả năng, như thế nào nhìn như thế nào xứng với đại nhi tử. Nhưng trước mắt, Lao Thủy ra cửa trước đối hắn bà nương nói, không phải nhân ra xứng không xứng đến khởi ta nhi tử, là ta nhi tử xứng không xứng khởi đại nha. Phúc Sinh huynh đệ phi quá nhanh quá cao, hiện tại là cử nhân Lao ra, mắt thấy liền phải thành tiến sĩ Lao ra. Đại nha đó là hắn thân chất nữ, không mở miệng đâu liền cảm thấy giống ở chiếm tiện nghi. Hắn bà nương nói, ngươi hảo hảo cùng huynh đệ nói một chút, ta cảm thấy Phúc Sinh huynh đệ làm đến nơi đến chốn thật sự, nhà ta Thiệu Ba rất đối hắn tính tình, vạn nhất có thể rắc ra nhà ta nhi hảo đâu. Nói nữa, chúng ta chi gian hiểu tận gốc dễ, ta không phải kia cha tấn con dâu người, nhà ta càng sẽ hảo hảo đại hắn chất nữ. Tống Phúc Sinh, a, đại nha a dọa hắn nhảy dựng. Nhà ngươi Thiệu bà không tồi. Huynh đệ, ngươi ứng lạp. Tùy ca, ta chính là một đương thúc, lại không phải cha mẹ, ta ứng không ứng cũng không hảo xử nha. Ta chỉ có thể nói, ta cảm thấy nhà ngươi tiểu tử khá tốt, làm ngươi bà nương tìm người đi cùng ta nhị ca nhị tẩu để đi. Hắn nhị tẩu Chu thị người nọ, ai biết có thể hay không ứng. Bất quá, Tống Phúc Sinh quyết định, muốn ở đại nha vấn đề thượng cùng Mã Lao Thái đơn độc nói chuyện. Từ hắn trở thành cử nhân Láo gia, cho dù có một số việc hắn không tham dự cũng là biết được, nghe bội anh cùng khuê nữ tán gẫu khi nói. Nghe nói, bà mối nhóm lại lần nữa nhắc lên tiểu sóng chiều, kém chút lại phải cho trong nhà ngạch cửa dỡ bình, trong nhà tám lao thái thái đều phải thêu hoa mắt. Nhưng là tìm đối tượng chuyện này, ở Tống Phúc Sinh xem ra, cũng không phải là tìm điều kiện hảo liền thành, ngươi đến tìm tương đối có lời. Nhìn xem đối phương trong nhà điều kiện, nhìn xem nhà trai ở bên ngoài xả không xả con bê, có hay không làm loạn nam nữ quan hệ, nhìn xem đối phương cha mẹ nhân phẩm phong bình, chị em dâu cô em chồng đại cô tỷ có phải hay không cái loại này rào nha. Ngươi đừng xem thường những cái đó gả đi ra ngoài rào gia tinh, ngoại gả ni cô mỗi ngày về nhà nói tẩu tử hoặc là đệ muội không tốt, đương bà nhất định cùng nữ nhi một lòng, liền sẽ càng trướng mắt ngoại lai dân cư con dâu. Tốt nhất lại điều tra có hay không di truyền bệnh, hỏi thăm gia phía trước mấy thế hệ đều là sao chết, bao lớn tuổi chết, kia toàn gia là nam trường thọ vẫn là nữ trường thọ. Lại câm điếc hôn nhân đi, cũng muốn nhiều phương diện bình xét. Dù sao Tống Phúc Sinh đã là tưởng hảo, chờ nhà hắn phục linh thật đến thân cận ngày đó, hắn liền tính toán như vậy điều tra, tổ tông 18 đại nhảy ra tới. Xa xa, Lao Tùy Nhi tử Thiệu Ba sao, ở Tống Phúc Sinh xem ra, liền thuộc về là cái loại này tương đối có lời hài tử, tùy ra tức phụ nhóm đều nhưng trường thọ. Ngươi nhìn xem kia bà ngoại thái thái, người hồ đồ nha rất không có còn sống đâu, cho nên hắn tính toán cùng Lao thái thái tâm sự, thật vì đại nha hảo, liền tìm loại này tiểu tử. Cũng là xảo, liền ở Lao Tùy cầu hôn đại nha ngày này, Tống Phúc Sinh uống xong rượu, mới đến ra liền nghe nói, đại bá gia nhỏ nhất khuê nữ Thúy Lan muốn đính hôn lạp. Số tuổi lớn xác thật nên định, mau 20 lạp. Sang năm liền gả đều hẳn là, ở cổ đại cái này số tuổi, lại lưu liền lưu thành sầu. Định ai? Tiên bội anh nói, một cái chết quá bà nương là nhiễm bệnh không? Bất quá, số tuổi cũng coi như tương đương, gia cảnh không tồi. Tiên mễ thọ nói tiếp, dượng, kia tiểu địa chủ có cái 3 tuổi nhi. Nào? Tiên bội anh nói, Chu gia thôn, ngươi nghe nói qua không? Nghe nói cái kia trong thôn tảng lớn đồng ruộng đều là Chu gia trong tộc. Mễ thọ từ bên bổ sung, dượng, là cộng thêm huyện Chu gia thôn. Tống Phúc Sinh nhíu mày, nơi đó ly ta thôn rất xa, hồi tranh nhà mẹ đẻ không được đuổi mấy ngày xe. Coi trọng hắn gì lạ? Tiên mễ thọ, coi trọng người nọ có tiền lạ. Vào cửa liền có nha hoàn hầu hạ, không cần xuống đất làm việc. Tống Phục Linh lại đây đánh đệ đệ, lại nói tiếp đem, nào nào đều có người, so nàng cái này bảng tính nhớ rõ đều nhiều. Chương 695 vỏ quýt dày có móng tay nhọn, canh 1. Tống Phúc Sinh đi vào Lao Thái Thái ra. Lao Thái Thái một bên xoa chân, một bên hỏi hắn có việc nha. Như vậy vãn lại đây. Tống Phúc Sinh nhìn mắt Lão Thái Thái chân, trước nói chính là, đừng qua lại lăn lộn lạc, mang hai cái sẽ làm điểm tâm cô nương ở trong thành trụ, qua lại chịu đông lạnh không đáng. Mã Lao Thái nói, trước mắt không phải đặc thù tình huống. Ngươi này khảo hạ cử nhân lạc, gà chó thăng thiên, nhà ta ngạch cửa tử phải bị bà mối dẫm lạ. Ta suy nghĩ lay lay, nhìn xem có hay không hảo cô nương cấp đại lang tìm kiếm một cái, nề hà ngươi đại cháu trai một chút không phối hợp. Tam Nhi, ngươi có thể hay không dỗi danh giúp nương dọn dẹp một chút hắn, đại ca ngươi trước mắt cũng quản không được hắn nhi. Nói lên điểm này, Mã Lao Thái liền sinh khí. Hôm nay trở về thành trước, lại cố ý quải tranh thương chàng nha hỏi đại lang, ngươi trong mắt tuấn không biên rốt cuộc là trường sao quỷ bộ dáng, nãi hảo có cái phương hướng. Nãi ánh mắt thật không nạo, ngươi sao liền tổng không suy nghĩ chuyện đó đâu. Cưới vợ chuyện đó nhiều có ý tứ đâu. Chính là vừa hỏi, Tam lắc đầu. Ai? Trước kia cấp đại tôn hòa giải béo hô viên gương mặt không làm, cấp tìm đâu hạ răng có thể ôm tiền, vẫn là liền tương xem đều không tương xem. Chọc con dâu cả hôm nay đều nói kia lời nói, có thể thấy được khí tàn nhẫn. Nương, lại không quen hắn tật xấu, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ngươi là thân mãi ta là mẹ ruột, ai còn có thể hố hắn là sao, hai ta liền định. Hắn nếu là dám làm yêu, làm tam đệ cho hắn chức quan loát rất trứng, xem hắn còn dám cánh ngạnh không. Nối roi tông đường bao lớn chuyện này nhi, há có thể chậm trễ, rất đại cái tiểu tử, cả ngày chơi đơn, phiền nhân. Tống Phúc Sinh véo véo tình minh huyệt, nghĩ thầm, các ngươi nghe một chút, thật là quản không dậy nổi, trong nhà cháu trai cháu gái quá nhiều, hắn nếu là từng cái cấp tìm đối tượng cấp chấn cửa ải, ngày này thiên cũng không cần làm khác. Bất quá, chất nữ đại nha chuyện đó nhi, một phương diện là lão thủy, một phương diện đại nha là nữ hài tử, hắn nếu biết được, vẫn là tính toán nói nói. Nương, đại lang là tiểu tử, như thế nào đều hảo thuyết, chứ không đề cập tới hắn. Ta tới. Là có như vậy chuyện này nhi. Mã Lao Thái càng nghe càng hướng con thứ ba trước mặt ấu, nhỏ giọng hỏi, Lão Thụy có thể có như vậy chút tiền sao? Có thể có, hắn từ Bắc Cương kia mặt đảo động xong ra lông, đi kinh thành bán, thường xuyên cùng phú quý bọn họ đoàn xe đi. Hành A Tam Nhi, ngươi cùng hắn kết phường, vậy ngươi đến tổn nhiều ít. Lao Thái Thái, ta này cùng ngươi giảng đại nha việc hôn nhân nào, ngươi hướng ta trên người xả cái gì? Hành A, Lão Tam, ngươi hành, ngươi cùng thân nương tàng tâm nhãn, tính, ta bất hòa ngươi so đo, ngươi tiếp tục giảng. Xem ở ngươi tương lai phải cho bàn nha chuẩn bị tốt chút của hồi môn phân thượng, không cùng ngươi so đo. Thật sự, Tam Nhi nếu là không nhiều lắm tránh tiền bạc, đáp lễ đều hồi không dậy nổi, phải phóng không dương, đến lúc đó sẽ khái sống chết. Đã nhiều ngày bị tới cửa cầu hôn rào hợp, Lao Thái Thái ban đêm ngủ không yên hạ suy nghĩ khi nghĩ tới. Này đó đều là bình thường ra đón dâu gả cưới, đổi làm bàn nha ngày đó nhưng làm sao bây giờ, đến lúc đó phải về cái gì lễ? Không được đem nàng đèn đuốc rực rỡ lại bồi thường đi thôi, có thể đỉnh một cái dương là một cái dương. Tống Phúc Sinh vô ngữ, hai ta là ai không nói lý. Dù sao nhà hắn điều kiện chính là như thế, ta nếu là phi cấp đại nha gả một cái của cải càng rắn chắc, có thể tìm được. Của cải phương diện, thật đúng là không phải lão tùy gia ưu thế. Mã Lao Thái so một cái đỉnh chỉ thủ thế, có thể tìm được cũng là thác phúc của ngươi, ngạnh đi trèo cao thượng toàn xem ngươi thể diện, lại không phải hướng ta nha. Nhưng thật ra cái này lão tùy có thể đối với ngươi nói ra nhà ta nha có khả năng, lời này rất xưng ta tâm ý, thuyết minh nhà hắn không có hoàn toàn xem ngươi mặt mũi, có nhìn chúng nhà ta cô nương ý tưởng, là muốn cưới về nhà hảo hảo sinh hoạt. Tống Phúc Sinh ngó mắt Lao Thái Thái, lại ngó mắt Lao Thái Thái. Liền không thể cùng này Lao Thái Thái tế liêu, bởi vì mỗi lần nhiều lời lời nói, đều sẽ cảm giác này cổ đại tiểu Lao Thái Thái trong lòng rất có số, thực làm người ngoài ý muốn. Khó trách Phục Linh cùng nàng mãi có thể thường xuyên huyên thuyên, tiến bộ quá lớn, bắt kịp thời đại. Ngươi nói chút hữu dụng, như là Lao Tùy lúc trước bị trinh lao dịch, ta nghe nói lúc trước hắn không phải lấy không ra tiền bạc để đầu người, là bọn họ huyện mỗi nhà ít nhất hai người. Tha hương hạ ca ca ra một chút trông cậy vào không thượng, một cái cũng không đi, chính là ngày thường tiếp xúc còn rất nhiều. Đó là sao một hồi sự? Không thể tương lai tổng tống tiền đi. Tống Phúc Sinh liền đem biết được báo cho Lão Thái Thái. Lão Tùy ca ca là vì Lão Tùy khi còn nhỏ tạp chặt đứt chân, liền vẫn luôn khỏe, ở nông thôn trụ nhà cũ. Đại cháu trai thân thể nhược ba ba, lão tùy nhị cháu trai nhưng thật ra có thể đỉnh một cái danh ngạch, nhưng liền này một cái chắc nịch ăn, phía dưới tất cả đều là chất nữ, ba chất nữ, sao khả năng một cái hộ khẩu thượng làm ca ca gia duy nhất chắc nịch hài tử đi. Không chiêu, mới cùng nhà hắn thiệu ba đi. Chiếu nói như vậy, là cái trọng tình trọng nghĩa. Ta lúc ban đầu cùng hắn đi được gần cũng có phương diện này, coi trọng hắn cấp ở nông thôn ca ca đặt mua đồng ruộng, đem lão mẫu thân tiếp cận trong huyện cùng hắn trụ, vô dụng ca ca dưỡng lao người, hắn tới dưỡng. Theo lý, cổ đại đều là trưởng tử dưỡng lao, đặc biệt là ở nông thôn mà cùng phòng ở đều cho trưởng tử dưới tình huống. Khi đó Tống Phúc Sinh liền cảm thấy, lao tùy người như vậy kém không được. Hùng chi nhân ra ca ca tổng vào thành cũng không phải là tống tiền, là vấn an lão mẫu, là cho đưa ở nông thôn loại đồ ăn loại lương, ca hai quan hệ hảo đâu. Mã Lao Thái hỏi lão tùy mấy cái nhi tử, này quan hệ đến tương lai gia sản phân phối. Trầm ngâm vài giây, lại hỏi kêu thiệu ba kia hài tử, cái đầu như thế nào, lớn lên tuấn không? Tống Phúc Sinh đứng lên, cái đầu trung đẳng, một nam và tử, tuấn không tuấn lại không lo cơm ăn. Dư lại tùy tiện đi, gậy tiếp sức cho Lao Thái Thái. Đến nôi hắn nhị ca nhị tẩu bao gồm chất nữ đại nha có đồng ý hay không, tất cả đều không về hắn quản. Đừng làm cho trong nhà giống như gì sự đều nghe hắn, này chậu phân hắn nhưng không tiếp. Hắn người này, luôn luôn dân chủ phú cường tự do khoa học. Mã Lao Thái nhìn trống rỗng rèm cửa, kia tuấn không tuấn như thế nào không lo cơm ăn. À, liền các ngươi nam biết được xấu đẹp, bọn em nữ liền không thể chọn cái tuấn ăn với cơm lạp. Không cái kia đạo lý. Đại nha a, ngươi tới. Mã Lao Thái đem đèn đuốc rực rỡ hướng bên cạnh đẩy đẩy. À, này buồn tiền vẫn luôn bồi nàng ở đầu giường đất ngủ tới. Không phải, này buồn hoa. Bị bàn nha nhĩ để bán mạng thỉnh tôn trọng cháu gái, nữ hài cũng có thể hiếu kính mãi Mã Lao Thái, không có chức tìm con thứ hai câu thông, mà là gọi tới đương sự đại nha hỏi. Ngươi cùng ngại nói, liền kia trận mưa thai, ngươi ở ngươi tùy bá bá gia trụ. Ngươi tùy đại nương người nọ như thế nào, ngươi gặp qua nhà hắn đại nhi tử không, lớn lên sao dạng. Ngại phải làm trong đó gian bà mối, có người nhìn chúng nhà hắn nhi tử. Đại nha trước mặt đỏ lên, ngay sau đó lại một mất mát, nguyên lai là phải cho bên cô nương làm mai mối, tùy bá nương người nọ rất lanh lẹ, hắn. Ai? Chính là nhà hắn nhi tử lớn lên cũng rất đoan chính. Đại nha, đống nhiên muốn khóc, bạch biểu hiện. Bàn nha muội muội trước kia thường xuyên dạy dỗ các nàng, nhìn chúng liền phải dũng cảm biểu hiện, cô nương gia như thế nào lạp. Cô nương gia cũng muốn tranh thủ. Cho dù nhận lễ số có hạn, có thể lén lút không làm rõ biểu hiện không phải. Cho nên nàng lần trước vũ thai ở tùy bá bá gia mánh làm việc, mệt ban đêm hai cánh tay nhức mỏi, kết quả nàng mãi muốn đem nàng nhìn chúng tiểu hỏa giới thiệu cho người khác. Mã Lao Thái phiên phiên mí mắt, một tạc liền nhìn ra tới có cái loại này ý tứ. Biết được làm, trở về đi. Tới rồi nơi này, trên cơ bản liền hoàn toàn định ra đại nha việc hôn nhân. Bởi vì Tống Phúc Hỷ thiệt tình cho rằng, tùy ra là xem ta tam đệ mặt mũi đi, bằng không chỉ hướng ta, có thể cùng ta đương thông ra. Làm cho Mã Lao Thái còn phải an ủi con thứ hai, ngươi sao lạp? Ta muốn phòng có phòng, muốn gia súc có đại gia súc, lão nhị ngươi khá tốt, nhân ra là nhìn chúng ngươi cấp đại nha dưỡng hảo. Tống Phúc Hỷ nói, nương, ta biết tự mình, lần trước tam đệ làm ta học thợ mộc, ta không đi. Kia trận, ngài cũng cảm thấy ta kiến thức hạn hẹp đi, tưởng nghe tức phụ lời nói, đều lười đến mắng ta. Ta cùng với ngài lão giảng lời nói thật đi, ta không phải không học, là suy nghĩ tránh 2 năm tiền bạc lại học. Bằng không bị đại ca, tam đệ còn có đại tỷ ra càng rơi càng xa. Hán đại ca tạc tương với bán, nghiễm nhiên đã có thể chống đỡ khởi kia một quán. Tam đệ có khi làm đại ca trực tiếp cùng Trần Đông gia liên lạc, này sau này chính là đại ca An gia lập mệnh bản lĩnh. Hắn cũng học quá làm tương ớt, làm ra kia đồ vật trường mao, kia mới kỳ quái, nếu không nói các luyện một tay sống. Mà đại tỷ phu Điền Hỷ Phát càng là có khả năng, mang con la đội vào Nam ra Bắc, trước mắt cũng so với hắn cánh tay thượng ra nhiều, tránh đến nhiều. Hắn khi đó liền nghĩ, thợ mộc này ngoạn ý không phải 1 ngày 2 ngày có thể thành tay. Hắn nếu là một học 2-3 năm không tiến tiền, đại ca đại tỷ phu ở hắn học tay nghề kia 2 năm đến tránh ra bao nhiêu tiền. Mấu chốt lao nương còn rất có tiền, gặp qua không ít thứ tốt. Đến lúc đó liền thuộc nhà hắn đế mỏng, tiết nhất lễ là cấp lao nương hiếu kính đều sẽ bị đoàn người so đối trong túi ngượng ngùng. Như vậy lao nương có lẽ đều sẽ coi thường hắn cái này nhị nhi. đều bao lớn số tuổi, còn muốn rửa huynh đệ tỷ muội tiếp tế. Cho nên, hắn liền tổng suy nghĩ tránh một ít, sau đó trong tay có bạc lại đi học thợ mộc, tích cóp ra 2-3 năm không tiến tiền cũng có thể không quá keo kiệt bùn xỉn trình độ. Mã Lao Thái lúc này mới cảm thấy xem nhẹ đứa con trai này, lão nhị à, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nương sao có thể xem thường ngươi, đại ca ngươi tam đệ ngươi đại tỷ phu cũng sẽ không như vậy suy nghĩ. Nương hai đề tài liêu ra vài cái khúc cong, trong chốc lát liêu thợ mộc, trong chốc lát liêu đại nhà. Thẳng cho tới, nương, thật sự, không ta tam đệ, ta phòng ở đều kiến không thành. Mã Lao Thái một cái tắt chụp Tống Phúc Hỉ phía sau lưng thượng, đừng đặc nương ở chỗ này nghiến răng, liền ngươi này dính kính nhi, lúc trước là như thế nào chôn địa lôi giết người. Ta đều hoài nghi ngươi là thật giả lẫn lộn đi, một phen tuổi, còn phải hướng ngươi, lan con bê. Từ mẫu chỉ đương một chén trà nhỏ thời gian, ở Mã Lao Thái nơi này, lại nhiều không có khả năng. Đảo cấp Tống Phúc Hỉ mắng vui vẻ, cảm giác trong lòng nhưng sáng trong, ngượng ngùng cùng tam đệ lời nói, rốt cuộc cùng nương nói ra. Quay lại thân đi chính mình phòng cùng Chu Thị để đại nha. Chu Thị, đại bá gia Thúy Lan, mau song thập số tuổi đều có thể gả như vậy giàu có nhân gia, nhà ta đại nha có thể tìm càng tốt. Lan con bê không chờ Chu Thị nói xong, Tống Phúc Hỉ liền mắng, phóng hoa cúc tiểu hỏa không lo con rể, lấy kia người góa vợ so đối. Ngươi chỉ nhìn thấy kia gia điền nhiều, nhìn không nhìn thấy Thúy Lan vào cửa phải làm mẹ kế. Nhìn không nhìn thấy đại bá nương đến bây giờ còn không nói ra, nếu là thật tốt, đại bá nương đã sớm hỉ trời cao. Chu Thị không dám lô mãng, một bên phô bị một bên lẩm nhẩm nói, đó là ngươi đại bá nương không biết đủ, thế nhưng mắng là chạy nạn chậm trễ Thúy Lan số tuổi, nàng sao liền không nghĩ, không chạy nạn trước ở quê quán, nhà nàng Thúy Lan muốn tìm có tiền người góa vợ cũng chưa môn. Nhân tâm không đủ. Tống Phúc Hỉ bị chọc tức chân đau. Hắn ngày gần đây không ra cửa áp tải chính là lao thấp khớp phạm vào ống đau, đi không được đường xa. Liên năm ấy, mới đến nơi này năm thứ nhất, Tống Phúc Hỉ bắt đầu mùa đông ngày ngày ở bên ngoài làm cửa gỗ, lâu lắm ngồi xổm ngồi làm hạ bệnh. Ta cũng đem lời này tặng cho ngươi, Chu Thị, người khác tâm không đủ, ở quê quán, liền ngươi cái này nương ta cái này cha, tưởng cấp đại nha gả tiến huyện thành đều sẽ cười tỉnh. Chính là kia trận muốn gả vào thành, như cũ muốn rửa tam đệ muội. Cùng lúc đó, cách vách phòng ở, Tống A gia nói ra kia lời nói nhưng làm giận, nếu là làm cắt nhị nữ nghe thấy có thể đem cái mũi khí vai. Tống A gia đang ở ôm nha nha nói, liền ngươi này tiểu nha đầu có phúc khí, không nóng nảy gả. Chờ ngươi gả chồng ngày đó à, thái gia gia sống không tồn tại đều biết được ngươi có thể gả khá tốt. Vì sao nha? Đến lúc đó ngươi tam thúc có thể đường lớn hơn nữa con lâu. Chương 696 liền tưởng cũng không dám tưởng, canh 2. Một ngày này, Tống Phúc Sinh đi tham gia học chính đại nhân tổ chức cử nhân gặp mặt sẽ khi, tùy gia phái tới bà mối tới cửa, trong tay ôm một con chim. Bổn ứng ôm chim nhạn tới, nhưng là cái này mùa không có chim nhạn, tùy Thiệu Ba liền cấp đại nha mua chỉ điểu, làm bà mối ôm tới, cùng này so sánh. So Chu gia thôn cái kia tới cầu hôn địa chủ có thành ý. Ít nhất ở Tống cửu tộc toàn thể nhân viên trong mắt là cái dạng này. Bởi vì chim nhạn ở chỗ này có cái ngụ ý, nó bởi vì đến tháng liền đúng giờ bay về phía phương Nam phương Bắc, ở cổ nhân trong mắt chim nhạn đại biểu thành tin, thuộc về cái thứ nhất báo tin người, ẩn hàm chúng ta là có thành tin tới cầu hôn. Tiên bội anh toàn bộ hành trình vây xem, học, nhìn một cái. Thượng có tứ tráng, trung có khuê nữ. Hạ có mê thọ, nàng cũng dịu ra dắt trẻ yêu cầu làm tốt mấy chàng. Còn nữa nói, lao gia tử còn có Chu Thị một hai phải làm nàng chấn bãi. Nàng cũng không biết nên như thế nào chấn, nàng vừa hiện thế hệ. Làm ai, cầu hôn, tam thư lục lễ, tam thư chính là thư mời, lễ thư, nên thư, tiền bội anh rốt cuộc đông nghe một lỗ thai tây nghe một lỗ thai làm hiểu, lễ thư chính là lễ hỏi danh sách, nên thư chính là cầm nữ nhi ra bát tự đi lánh giấy kết hôn. Nhưng ngươi muốn ly hôn đâu, không chỗ ngồi cho ngươi khai giấy chứng nhận, nam nhân một tờ hưu thư là được. Nạp cát, phóng thần trước xin chỉ thị, nạp trinh giống như còn là lễ hỏi cùng của hồi môn đơn tử. Dù sao liền này đó đi, quay đầu lại nàng không nhớ kỹ có mê thỏ. Tiền bội anh chủ yếu hiếm lạ ở, này xính lễ thật là hoa hòe loẹ loẹn, nghe các nhị nữ cùng Chu Thị còn có bà mối tán gẫu khi nói kêu ý tứ. Nhà gái tặng của hồi môn khuê nữ xuất giá sự vật càng là đa dạng chống chết. Nhà trai cấp xính bánh, 50 kg cái loại này, làm một ít đại bánh trái đưa tới, nông gia còn có đưa mấy gánh nặng hạt kê, đưa ra súc, cá, táo đỏ, cây đậu. Không có việc gì, không nhớ được có mễ thọ. Nhà gái này mặt tặng của hồi môn đồ vật có, con cháu thùng, buồn cầu, tài phó thùng, thùng nước, liền cái này từ, tiền bội anh nhất mở đầu nghe thành tài phó thông. Còn có chậu châu náu, rửa chân buồn. Tiền bội anh, đến phục linh ngày đó cũng muốn chuẩn bị cấp làm buồn cầu gì đó sao. Nay đến cùng lao tống thông thông khí, trước thời gian liền phải chuẩn bị vật liệu gỗ. Nghe một chút, còn phải cho chuẩn bị kim chỉ hộp, hợp hoan bị, huyên ương gối, giày thêu, áp tiền liền dương. Đối khuê nữ hảo nhân ra, thậm chí phải cho xuất giá nữ nhi làm rất rất nhiều giày, quần áo, yếm, váy, tận lực làm nữ nhi gả qua đi mở đầu kia mấy năm cũng đủ có bộ đồ mới xuyên, để ngừa gả đến nhà chồng không cho làm bộ đồ mới, không cho cũng dược đỉnh. Sau đó giàu có nhà mẹ đẻ còn sẽ nhiều hơn cấp nữ nhi chuẩn bị trang sức, cho nên mới có cổ đại nam tử nghèo không có tiền, nhà gái liền lấy ra trang sức cầm cố, chính là nhà mẹ đẻ cấp. Tiền bội anh nghe được bà mối cùng phụ nữ nhóm giảng này đó lẽ thường khi, trong lòng liền có điểm ế ẩm, trứng trướng, sợ khuê nữ quá không tốt, ở cổ đại phải cho chuẩn bị nhiều như vậy. Cũng là, không thường về nhà. Lúc này, tùy ra phái tới bà mối lại lửa tình nói. Cho các ngươi thấu cái thật đế, ta tới trước, tùy ra ý tứ là, đến lúc đó hạ xính lễ quá tiền bạc, sự vật, chính là cấp ta nhà gái cha mẹ, không cần tùy của hồi môn đơn tử phản hồi. Xính lễ, nên như thế, các ngươi vất vả nuôi lớn nữ nhi không dễ, không như thế nào hiếu thuận liền gả đi nhà hắn, đây là hẳn là. Ở chỗ này, nữ nhi con rể ở nhạc phụ nhạc mẫu có tử dưới tình huống, cơ bản là không phụng dưỡng nhạc phụ nhạc mẫu. Liền lễ nạp thái hiếu kính này một tuyệt bút. Lời này làm Chu thị hoàn toàn trong lòng thoải mái cực kỳ. Bởi vì liền này một tuyệt bút lễ nạp thái tiền, có chút nhân gia còn sẽ ám chỉ làm nhà gái tùy của hồi môn mang về. Nay không sao, các nhị nữ liền nghe trong lòng hụt hẫng, Chu gia nhưng không như vậy hào phóng nói ra. Mà tiền bội anh là nghe nhất nhập tâm nhập tình, nàng hoàn toàn đại nhập đi vào. Không như thế nào hiếu thuận liền phải đi nhà khác, vất vả nuôi lớn không dễ dàng. Hai câu này lời nói thật làm người mũi toan. Bà mối đi rồi. Tiền bội anh ngồi ở trên sofa, khoanh tay trước ngực phát ngốc, chờ nàng lao công về nhà. Nương, ngươi có phải hay không muốn tới đại di mụ lạc, thấy thế nào lên như vậy yêu đất? Ngươi mới đến đại di mụ. Ai nha, nương, ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta nếu là gả ngày đó, cũng nhất định sẽ muốn tới rất nhiều xính lễ không mang theo đi, đều cho ngươi lưu lại, toàn bộ cho ngươi hoa. À, Tống Phục Linh gặm quả táo cười hì hì nói. Đi đi đi, hồi ngươi phòng. Xem ngươi tới khí. Chương 697 khí phách hăng hái, canh 1. Tiền bội anh đang đợi nàng lão công về nhà. Nàng lão công lại ở trong thành vội vàng mời khách. Tống Phúc Sinh cũng không biết vì cái gì toàn ồn ào làm hắn mời khách. Từ học chính đại nhân tổ chức nói chuyện phòng nghị sự ra tới. Này đó cử nhân nhóm liền nói, Tống Huynh mời khách, đi sau châu ngồi. Tống Phúc Sinh cũng chưa ứng đâu, vốn đang muốn đi tiêu cục, chuyện này liền ồn ào khai. Tống Phúc Sinh có lý do hoài nghi, đây là giải nguyên không ở, làm á nguyên đỉnh bao sao. Kia hắn cũng không có thu được Phụng Thiên Phủ cấp bất luận cái gì khen thưởng a. Nghe nói kia khen thưởng, Phụng Thiên Phủ chỉ thưởng cấp giải nguyên lục bạn 1.000 lượng bạc trắng, lục bạn hắn tỉ cấp lấy đi rồi. Nói lên điểm này, Tống Phúc Sinh liền tới khí, Phụng Thiên Phủ quá keo kiệt. Đệ nhị danh đệ tam danh ý tứ đều không thể ý tứ một chút sao. Ngươi không cần phát ngàn lượng, biết được tài chính khẩn trương, thưởng cái tam đầu 200 ngân phiếu cũng đúng nha. Không có. Thật là ứng câu nói kia, giống lục bạn cái loại này kẻ có tiền càng có, giống bọn họ loại này, càng đỏ mắt càng không có. Nói, liền tính giải nguyên ở nhà, hắn cũng không tin, các ngươi thật dám để cho lục bạn mời khách. Hảo hảo hảo, hảo thuyết, thỉnh. Nhưng Tống Phúc Sinh ghi nhớ tức phụ nói, biết được chính mình tiểu lượng không quá hành, ngày mùa đông uống thở hồng hộc còn muốn đánh xe về nhà. Hắn chủ động nói, ta thỉnh đại gia uống trà, ta đừng uống rượu. Nói vậy, gần nhất chư huynh rượu cục cũng rất nhiều, đã sớm uống đủ, chúng ta sửa uống trà, được không? Không phải có như vậy câu nói, vạn trượng hồng trần tam ly rượu, thiên thu nghiệp lớn một hồ trà, chúng ta vừa ăn vừa uống trà biên cho nhau tham thảo giao lưu. Mà đại gia sở dĩ ồn ào làm Tống Phúc Sinh mời khách, Trên thực tế, là bởi vì đại gia đã sớm phát hiện Tống Huynh một thân cùng nào đám người đều có thể nói chuyện với nhau thượng. Tống Huynh có thể cùng bình dân gia quý tử Dương Minh Viễn nói, có gã sai vật lạc. Có thể cùng bảng đơn hàng đầu tuổi cực đại cử nhân nhóm cho nhau ôm quyền trí lễ, được đến tuổi này đại cử nhân từ tâm ra bên ngoài tôn trọng. Tống Phúc Sinh trước kia chính là làm quan người, viên chức từ bỏ kết cục khoa cử, có thể được không đến này đó chân chính người đọc sách tôn trọng sao. Càng là tuổi đại người càng biết được, người bình thường không có từ đầu lại đến quyết đoán. Tống Huynh càng là có thể cùng nhà cao cửa rộng quý tử xuất thân Tạ Văn Vũ bọn họ cười nói chuyện với nhau, chúc mừng. Tạ Văn Vũ lập tức thiệt tình thành ý đáp lại, vội vàng tiến đến Tống Phúc Sinh bên người nói, ngài thật đến hảo hảo chúc mừng ta, ngài không hiểu được, ta là bảng đơn cuối cùng một cái, ha ha ha ha ha. Nhìn xem, phải biết rằng, này giới cử nhân có vài vị các màu, kia vài vị hoàn toàn có thể không cần cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, là có tư cách không hợp đàn. Đối, không sai, nói chính là Tạ Văn Vũ bọn họ mấy cái. Bọn họ mấy cái có thể đối Tống Phúc Sinh cười lộ ra tiểu giọng nói, chưa chắc có thể xem trọng những người khác. Cho nên nói, chỉ có Tống Phúc Sinh Tống Huynh ra mặt, mới có thể tích cóp tể cục cảnh sát. Cần thiết làm hắn mời khách. Cứ như vậy, một đám khí phách hăng hái tân tấn cử nhân nhóm, đi ở Phụng Thiên đầu đường, dẫn vô số ba tánh vây xem, bọn họ vừa nói vừa cười kết bạn đi phụ cận Sơn Tuyển Thái Bình Quán. Một mâm bàn điểm tâm mức ăn vặt bưng lên bàn. Một hồ hồ trà nóng mạo nhiệt khí điểm phao lên. Bên ngoài tuyết treo ở trên cây, còn có thể thấy được băng động cùng hạt sương, đang cùng trong quán trà náo nhiệt đến cực điểm không khí giao tương hô ứng. Này đó cử nhân nhóm lấy mộng vì mã, không phụ cảnh xuân tươi đẹp, thẳng đến hôm nay, lược có chút thành tựu. Chính có thể nói, Hàn Giang cây tuyết liễu ngày tân tỉnh, ngọc thụ quỳnh hoa trước mắt xuân, nhiều lần trải qua thiên hoa thành cảnh này, nhân gian vạn sự ra gian khổ. Ngày này Sa Long tụ hội làm phá lệ thành công. Này đó cử nhân nhóm ngâm quá thơ làm quá đối, có rất nhiều cử nhân để bút múa bút viết quá vạn trượng hào hùng. Cũng cộng đồng hoài niệm quá giải nguyên Lục Mân Thụy. Lục bạn đi rồi, nhưng là hắn ở khoa cử chuyện này thượng, lại để lại dày đặc một bút. Hắn một thế hệ võ tướng, đầy bụng kinh luân truyền kỳ, cùng khiến cho rất nhiều văn nhân đáng tiếc chuyện xưa sẽ vẫn luôn truyền lưu đi xuống. Tóm lại, không quan tâm Lục tướng quân qua đi có thừa nhận hay không là này đó cử nhân chung một phân tử, này đó cử nhân đều cho rằng Lục tướng quân cùng bọn họ là cùng năm, đại gia rất tưởng niệm Lục bạn, ở mẹn. Cử nhân nhóm càng là chỉ uống trà dùng trà điểm liền phía trên, không khí nhuộm đấm giống uống lên hai đàn rượu vàng, cộng đồng động tác nhất trí đọc diễn cảm khởi. Đại giang đông đi, lãng đào tẫn, thiên cổ phong lưu nhân vật. Giang sơn như họa, nhất thời nhiều ít hào kiệt, giao tưởng công cẩn năm đó. Tiểu kiều sơ gả cho, vai hùng anh phát. Cố quốc như đi vào coi thần tiên, đa tình những ta cười, sinh ra sớm tóc bạc. Những người này ở đọc diễn cảm khi, hoàn toàn đắm chìm ở thơ ca cảm xúc chung. Bọn họ tựa thấy được. Đại giang chi thủy quần quận không ngừng hướng chảy về hướng đông, thấy được như sấm kinh đảo đánh ra bờ sông, kích khởi bọt sóng dường như cuốn lên ngàn vạn đôi tuyết trắng. Hùng tráng giang sơn kỳ lệ như tranh vẽ. Trong lúc nhất thời xuất hiện ra nhiều ít anh hùng hào kiệt. Tựa thấy được. Năm đó Chu Du Xuân Phong đắc ý, tuyệt đại giai nhân Tiểu Kiều mới vừa gả cho hắn, hắn phấn chấn oai hùng, phong độ nhẹ nhàng, tay cầm quạt lông, đầu đội khăn chít đầu, thong dong tiêu sái mà đang nói đùa tán gẫu chi gian, liền đem cường địch thu thập hôi phi yên diệt. Này đó cử nhân nhóm cũng hoàn toàn đại nhập tiến, buồn cười bọn họ đa tình thiện cảm, quá sớm sinh ra đầy đầu đầu bạc. Nhân sinh giống như một giấc mộng, làm cho bọn họ cộng đồng dơ lên chén rượu tới tế điện kia muôn đời minh nguyệt. Chư huynh, cụng ly. Không rượu, lấy trà tới thế. Lâm Thủ Dương hưởng ứng đại gia, ở bưng trà ly làm ra cụng ly động tác khi, tiểu tiểu thanh phun tào ngồi ở bên cạnh Tạ Văn Vũ, ngươi lại như thế nào thi đầu. Cứ như vậy danh thơ, vừa rồi Tạ Văn Vũ tên kia thế nhưng đọc diễn cảm khi niệm sai một chữ. Tạ Văn Vũ, hư, nói rõ chỗ yếu làm chi. Sao lại tổn hại ta? Ta cũng buồn bực chính mình là như thế nào thi đậu, nhưng ta chính là thi đậu lạc, nói khác vô dụng. Hôm nay, các họa sĩ cũng bị quán trà lão bản cố ý gọi tới, làm họa sư ở một bên vẽ ra cử nhân nhóm tụ hội một màn này. Một màn này, phi thường khó được. Ở quán trà lão bản trong lòng, sau này tưởng lại gom đủ những người này chính là không dễ dàng. Bởi vì tiếp theo chàng qua đi, không quan tâm những người này là tiếp tục về phía trước đi hướng thi đình vẫn là thi rớt, đều đem gặp phải đi bốn phương tám hướng làm quan. Quan trà lão bản tính toán đem này bức họa, đem này đó các họa sĩ vẽ ra nhã đồ tập treo ở bọn họ trà lâu lưu niệm. Văn nhân nhã sĩ sao? Đây chính là khôi phục khoa cử sau lần thứ nhất học sinh tụ hội, toàn bộ tề tiểu, ý nghĩa bất đồng, đây là thứ nhất. Thứ hai ý nghĩa là, vạn nhất này nhã đồ tập tương lai xuất hiện đại đại quan đâu, rất có loại này khả năng. Ngươi nhìn xem nơi đó có vài vị xuất thân, như vậy thế ra bối cảnh, tương lai không làm đại quan khả năng sao? Còn có hắn phi thường xem trọng Tống Lao gia. Quan trà lão bản thiệt tình chúc phúc Phụng Thiên này đó cử nhân nhóm, tiền đồ như gấm. Mà một ngày này, đối với Tống Phúc Sinh tới giảng, hắn liền cảm thấy tự mình rất bận. Trong chốc lát cái này kêu hắn, Tống Hiếu Liêm, ngươi nhìn xem ta viết cái này tự, thế nào? Trong chốc lát cái kia gọi hắn, Hiếu Liêm huynh, ngài cấp đánh giá đánh giá. Hiếu Liêm, một loại nhã xưng. Như thế gọi hắn, chính là đối hắn một loại tán thành cùng tôn kính. Nói hắn là hiếu thuận cha mẹ, phẩm tính trong sạch hóa bộ máy chính trị người, khen hắn là thanh liêm chi sĩ. Sau đó, Tống Phúc Sinh còn phải nghe bắt quái. Ân, thật nhiều người đều tưởng cùng hắn nói trong lòng lời nói. Chương 698 lộ càng đi càng khoan, canh 2. Tống Phúc Sinh hôm nay thật nghe xong không ít bắt quái. Tỷ như, Dương Minh Viễn kia hải tử thực thật sự lén nói cho hắn, cử nhân danh nghĩa miễn trinh thuế đồng ruộng mẫu số đã cấp bán đi ra ngoài, đổi địa tô. Ý gì đâu, chính là Vi Phương nói, có một vị địa chủ tìm được Dương Minh Viễn, thu nhập từ thuế quá nặng, địa chủ muốn đem trong nhà mà treo ở Dương Minh Viễn danh nghĩa, như vậy liền có thể miễn thuế. Dương Minh Viễn cử nhân đã tới tay, là cái loại này đến chết đều có thể vẫn luôn giúp địa chủ miễn thuế thân phận. Mà bất luận kẻ nào cũng không có khả năng bạch bang nhân vội, địa chủ yêu cầu tỏ vẻ tỏ vẻ. Dương Minh Viễn có thể lựa chọn hai loại phương thức. Một loại là niên niên nhận lấy địa chủ cấp hiếu kính tiền bạc. Một loại là không cần tiền, muốn lương. Mỗi năm thu nhập từ thuế, triều đình trinh đi lên địa chủ ngươi 2-3 thành lương, ta giúp ngươi miễn thuế thu không cần nhiều như vậy, ta muốn một thành lương hoặc là một thành nhiều một ít. Đương nhiên, địa chủ ra như vậy nhiều mẫu số, Dương Minh Viễn mỗi mẫu đất đều chịu thành muốn lương thực không phải là vì ăn, Dương gia tổng cộng mới mấy khẩu người. Có thể ăn nhiều ít. Thu đi lên là căn cứ mỗi năm lương giới bất đồng, hắn muốn chính mình tìm thỏa đáng người hỗ trợ bán. Dương Minh Viễn cho rằng, mỗi năm thu lương hướng ra phía ngoài bán đứt cấp tiền bạc muốn thích hợp đến nhiều. Tống Phúc Sinh nghe xong gật gật đầu, khá tốt, như vậy có thể tế thủy trường lưu, niên niên đều có một bút tiền thu. Bất quá, thúc, năm nay ta muốn chính là tiền bạc. Đúng vậy, năm nay ngươi muốn lương cũng không có à, một hồi đại mưa đá xuống dưới, nhà địa chủ cũng không có dư lương. Địa chủ chỉ định là suy nghĩ chạy nhanh, cho ngươi chút tiền bạc, ngươi mau đi nhà môn đem thiếu thuế lương miễn lạc, miễn cho bị lúc nào cũng thúc giục thu. Hơn nữa, người trước mắt xác thật yêu cầu tiền bạc trước cải thiện một chút sinh hoạt, Dương gia đấy quá mỏng. Thúc, không có người tìm ngươi hỗ trợ sao? Mới hạ bảng kia mấy ngày, Dương Minh Viễn bị các loại người tìm được trên đầu, cảm giác thực bối rối, nghiêm trọng ảnh hưởng đến hắn sinh hoạt. Có người đưa tới nữ nhân bị mẫu thân mang vào phòng, mỹ kỳ danh rằng, hồng tụ thêm hương. Dương Minh Viễn đối mẫu thân tỏ vẻ ra bất mãn. Không cần loại này hồng tụ, đem người tốc tốc lui về. Ninh ăn đào tiên một ngụm, không ăn lạn hạnh một sọt. Đối tẩu tử cùng ca ca biểu đạt bất mãn, tẩu tử lén cư nhiên thu quá người khác đưa bạc vòng tay. Hắn thẳng đối ca tẩu giảng, các ngươi như thế hành vi, là ở lấy kim vòng tay đổi bạc vòng tay, nhận lấy loại này cực nhỏ tiểu lợi sẽ mất đi càng nhiều, không cần bị trước mắt hết thể mê choáng. Hắn tìm một cái phẩm tính đoan chính địa chủ. Đối phương mỗi năm nói nhiều một ít thành tin chủ động cho hắn đưa lương, so các ngươi thu vòng tay muốn càng bất lo càng làm cho của cải rắn chắc có biết không. Không tin thúc không có loại này phiền não. Tống Phúc Sinh sau khi nghe xong, trong lúc vô tình huyễn đem phú, thật đúng là không có này loại phiền não, hiểu tận gốc dễ đều hiểu được nhà ta mà quá nhiều. Đánh giá còn sẽ có người hoài nghi, nhà hắn mà, đã sớm vượt qua có thể miễn thuế mẫu số. Nhưng trên thực tế, bên ngoài người không rõ ràng lắm, Tống Cửu tộc gia thoạt nhìn muốn phụ trách quản mà rất nhiều, kỳ thật có một đại bộ phận là triều đình quân nhu mà, không ở Tống Phúc Sinh danh nghĩa. Hắn còn có thể lại mua chút ruộng tốt. Đến nỗi không quen thuộc, hắn cũng không tiếp lời liên hệ a. Những cái đó thiệp người tử, Tống Phúc Sinh đều có hồi, khoa cử trong lúc bận quá, không có hảo hảo bồi thê nữ tiểu nhi, muốn lợi dụng này một trận hảo hảo bồi bồi người nhà, còn muốn ôn thư. Ân, cho chính mình lập một cái hảo nam nhân nhân thiết. Là khuê nữ ra chủ ý, khuê nữ cấp vẽ mẫu thiết kế viết trả lời hàng mẫu, Tống Phúc Sinh cam tâm tình nguyện làm theo. Đây là Dương Minh Viễn. Tạ Văn Vũ là trong lén lút cùng Tống Phúc Sinh giảng, trước nay cũng không tìm được cơ hội tinh tế mà đi giải thích lúc trước kia một hồi hiểu lầm. Tống Phúc Sinh lập tức minh bạch, chính là về nhậm công tín lúc trước tư khấu bọn họ Tống cửu tộc cứu tế lương khiến cho một loạt sự tình. Tống Phúc Sinh cười tỏ vẻ, không cần nhắc lại kia sự kiện, vốn dĩ liền không liên quan hầu phủ sao. Mặt khác, hắn trước mắt cùng đương sự, nhậm công tín, chỗ còn có thể, đã qua đi, không cần chuyện xưa nhắc lại. Tạ Văn Vũ, muốn để. Tống Phúc Sinh vì nói sang chuyện khác, đúng rồi, trong phủ một vị khác Tạ công tử kết cục không có. Úc, hắn cái kia con vợ lẽ ca ca a. Tạ Văn Vũ cười nhạo một chút, nói đến buồn cười. Hầu phủ trên dưới tùy hoàng thượng rời đâu kia trận, phụ thân luôn mồm muốn đem hắn lưu tại nguyên quán, nói hắn học vẫn không được, không cần ở trên đường lãng phí tinh lực, tận lực nhiều ôn thư. Làm hắn vị kia con vợ lẽ ca ca cùng đi rời kinh. Tự nhiên vị kia ca ca cũng là hồi kinh tham dự khoa cử bái. Tạ Văn Vũ cũng là vừa biết được không lâu, hôm qua mẫu thân mới phái người ra roi thúc ngựa đưa đến tin tức, vị kia, thi rớt, cử nhân bảng thượng vô danh. Cho mẫu thân xem náo nhiệt cao hứng, chỉ lo chê cười vị kia phụ thân đương bảo con vợ lẽ ca ca. Mẫu thân ở tin bà con cô cậu đạn, nàng phải hảo hảo tồn tại, thì nhạc sự sẽ theo thân nhi ngày càng khỏe mạnh cao lớn càng ngày càng nhiều. Người A. Cười đến cuối cùng mới kêu người thắng. Đúng vậy, thì nhạc sự. Mẫu thân, hài nhi lần này vì ngài tranh đua lạp, là cái loại này ta chính mình cái đều không hiểu được sao liền như vậy tranh đua đâu. Nói vậy, lúc này hắn làm nô buộc đem chính mình thi đậu cử nhân tin tức đưa đến kinh thành, liền mẫu thân đều sẽ không tưởng được hỉ cực mà khóc đi, mà phụ thân có lẽ là, sao có thể làm được. Đến nỗi vị kia con vợ lẽ ca ca, có thể hay không lập tức hướng phụ thân khóc lóc kể lể, nguyên quan chiếm tiện nghi, kinh thành nhân tài đông đúc, không thể trò chuyện với nhau cũng luận. Ha ha, Tạ Văn Vũ sáng nay còn đem chính mình suy đoán cười cùng Lâm Thủ Dương, Đinh Kiên nói. Đinh Kiên ca ngạo khí nói, ngươi không cần đem ánh mắt tổng đặt ở vị kia trên người, bất quá là một cái con vợ lẽ thôi. Lâm Thủ Dương cũng nói, hắn bất quá chính là cái giám. Ở bọn họ này đó chính thức công tử ca trong mắt, trước nay liền không có con mắt nhìn quá Văn Vũ con vợ lẽ ca ca. Nhớ rõ có một hồi, Văn Vũ bị con vợ lẽ ca ca chèn ép đến không được cùng bọn họ nói, nói trắng ra là, ai có thể ghen ghét một tiểu thiếp sinh con vợ lẽ, vẫn là ghen ghét hầu gia bất công tử bái, Lục Mân Thủy cái loại này không yêu lo chuyện bao đồng đều vì Văn Vũ ra quá mức. Đương vị kia con vợ lẽ, ở nào đó trường hợp cười cùng Mân Thủy nói chuyện khi, Mân Thủy trước mặt mọi người hỏi, ngươi là... Lập tức, đầy bàn người lặng ngắt như tờ. Bọn họ đến nay đều hoài nghi Lục Mân Thụy là cố ý, nhưng Lục gia đại thiếu qua đi nói, hắn là thật không thân thức. Tống Phúc Sinh nghe xong, cái kia ăn mặc hồ ly mao, lúc trước ngồi nhà hắn đầu giường đất tún 258 vạn giường như thi rất lạc. Hào hoa, hảo, ha ha. Tống Phúc Sinh cảm xúc che giấu rất sâu, chính là Tạ Văn Vũ vẫn là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi bọn họ cộng tình điểm. Sau đó là Lâm Thủ Dương, lén cùng Tống Phúc Sinh nói, mấy người bọn họ sẽ không cùng đại gia cùng nhau vào kinh đi thi, trên đường làm không được bạn. Bởi vì bọn họ muốn năm trước đi trước một bước, hồi kinh ăn Tết. Bất quá, sẽ phái gã sai vặt chờ đợi cùng năm nhóm vào kinh, tiếp ứng một chút. Cuối cùng, đương Tống Phúc Sinh đi quán trà trưởng quậy nơi đó tính tiền khi, phát hiện Đinh Kiên đã mua xong rồi đơn. Ta là thế Mân Thụy tính tiền. Quay đầu lại. Tống Phúc Sinh liền đối sở hữu cử nhân nhóm nói, hôm nay, là giải nguyên lục bạn mời khách. Cử nhân nhóm, chúng ta thập phần tưởng niệm lục đồng niên, lục hiếu liêm. Tống huynh, gặp lại. Tống Phúc Sinh lên xe trước xua tay, gặp lại. Tống huynh, quá đoạn cái kia sự chi một tiếng. Yên tâm, nhất định thông báo. Tống Phúc Sinh cũng không biết những người này là như thế nào hiểu được trong nhà bọn nhỏ muốn thành thân, là bà mối khắp nơi tranh cãi nói. Dù sao có vài vị cử nhân lén đối hắn tỏ vẻ, muốn đi nhà hắn tới cửa uống rượu mừng. Chương 699 ngươi cái miệng nhỏ bá bá còn giáo người khác đâu, canh một. Đoàn trưởng đã về rồi. Ai, Còn chưa ngủ đâu, Tống Phúc Sinh ngồi xe mới vào thôn liền có người trong thôn cùng hắn chào hỏi. Các ngươi tộc trưởng ra hôm nay thế nào? Nghe hắn con thứ ba nói còn thành. Tống Phúc Sinh gật đầu một cái, quá muộn, liền bất quá đi thăm, buông mảnh làm tứ tráng tiếp theo hướng trong nhà đánh xe. Trước mắt, muốn tiền có tiền, yếu địa vị có địa vị, hơn 30 tuổi nam nhân bảo dưỡng giống cổ đại hơn 20 tuổi thanh niên, lớn lên tinh thần còn rất có mị lực Tống Phúc Sinh, đi đường lòng bàn chân nhẹ nhàng. Nhưng không ai cho rằng hắn thay đổi, người trong nhà cảm thấy Phúc Sinh vẫn là cái kia Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh nhảy xuống xe, đẩy ra trong nhà đại môn tiến vào. Ông nội buông tẩu hút thuốc, lập tức từ dưới mái hiên đứng lên hỏi, Phúc Sinh à, đã về rồi, ăn cơm không? Ông nội, ngài thiếu chịu điểm nhi đi, ta cơm nước xong, ngươi sớm chút ngủ. Mã Lao Thái bưng mì sợi chén xốc lên rèm cửa. Nàng cũng là mới trở về không tới một canh giờ. Liên này, còn tính cố ý về sớm ra, nhớ thương những cái đó việc hôn nhân. Hỏi nàng nhi, Tam Nhi nha, hôm nay học chính đại nhân kêu các ngươi làm chi? Nói chút lời nói, làm lần tới vào kinh hảo hảo khảo. Nói cho chúng ta biết mỗi năm xuân thu hai mùa, tốt nhất đi các nơi phủ nha huyện nha tham dự để chút kiến nghị. Đúng rồi, nương, cùng tú tài không giống nhau, cử nhân là mỗi tháng trung tuần lấy lương, giúp ta nhớ kỹ chút, đến lúc đó nhắc nhở bản nha nàng nương. Nàng nếu là không rảnh, ngài đi lấy. Cử nhân sao, chỉ cần khảo xuống dưới liền tính đỉnh đầu chi huyện, chân đạp huấn luyện viên. Nơi này huấn luyện viên là chỉ có tư cách đến trong học viện nhậm giáo người. Đứng đắn hưởng thụ quốc gia bổng lộc, tương đương với bưng lên bát sát, triều đình mỗi tháng cấp phát túc đủ Tống Phúc Sinh một người có thể ăn phun lương du. Mã Lao Thái trước mắt đã không thiếu ăn cơm tiền, chính là loại này triều đình bạch bạch cấp phát lương du, nàng mỗi khi nghe được như cũ kích động không thôi, đã cảm thấy kiêu ngạo, lại cảm thấy giống nhặt đại tiện nghi dường như. Trung Lạc, ngươi yên tâm. Ta nào nguyệt đều sẽ không cho nó rơi xuống. Tống Phúc Sinh trở về nhà mình, mới đổi xong dép lê, liền nhìn đến cháu ngoại gái Đào Hoa, từ khuê nữ trong phòng quỳ sát xong mà, chính hướng ra phía ngoài lùi lại đi. Lại làm ngươi tỉ cho ngươi lau nhà. Tống Phục Linh trên tay dính bạch diện từ phòng bếp ló đầu ra, nàng ở giúp nương bánh nướng áp chảo đâu. Chỉ là ở tiền bội anh trong mắt khuê nữ đó là làm trở ngại chứ không giúp gì, ngươi có thể hay không đi ra ngoài ngồi đừng đùa bột mì. Tống Phục Linh vẻ mặt oan uổng nói, cha, ta không có, ta đã sớm nói, tỷ, ta cầu xin ngươi, đừng giúp ta làm việc. Mễ Thọ giơ hai chỉ bạch diện tay, từ bên gật đầu, ân ân, hắn làm chứng, hắn tỷ cầu quá. Đào Hoa vội vàng xách theo rẻ lau đứng lên, quỳ xuống đất thượng vùi đầu lau nhà, mặt hơi hơi có chút hồng, nói xen vào nói, tam cứu, ngài đừng tổng nói bàn nha, là ta vui. Mỗi ngày đoán trách, mỗi ngày cở trách bàn nha. Đào Hoa không vui, tam cứu cùng tam mợ thật là, làm cho nàng mỗi lần tới làm việc liền kém lén lút, trong lòng áp lực tỉ can sống còn mệt. Tống Phúc Sinh một nghẹn. Hắn căn bản không rõ ràng lắm Đào Hoa cùng lục bạn chi gian một lời nói một gói vàng nhạc đệm, liền biết này cháu ngoại gái nhưng thật sự. Từ tiết trùng dương qua đi, Đào Hoa hoặc là buổi sáng nướng bánh kem trước chạy tới nhà hắn, một hai phải giúp bội anh làm việc. Thu thập phòng khách, đôn mà, tắm rửa vỏ chăn, múc nước. Giúp nàng tam mợ thiêu giường đất nấu cơm, phàm là thấy liền dỗi tay làm. Hoặc là sốt ruột nói liền buổi tối lại đây, ban ngày nướng bánh kem nướng liệt ba vội nói, Đào Hoa liền buổi tối tới giúp hắn ra lười khuê nữ lau nhà, sắt giường đất. Như vậy cháu ngoại gái, ngươi xem, không cho làm việc còn không vui, này cũng quá. Tống Phúc Sinh cùng đại tỷ Tống Ngân Phượng cố ý liêu quá việc này, kết quả đại tỷ không để trong lòng nói, làm nàng làm đi bái. Đào Hoa là tưởng cùng bàn nha đương chơi dường như tán gẫu, lại không giúp người ngoài làm việc. Ai, quá đủ ý tứ. Tống Phúc Sinh đem mũ đông tử quải phòng khách đi rìa treo lên. Nghĩ thầm, chờ Đào Hoa ngươi quá mấy ngày nay thành thân, ngươi xem tam cứu cho ngươi tỏ vẻ, chỉ định nhiều tùy lễ. Tam cứu không nhiều lắm tùy, ngươi tam mợ đều sẽ không đồng ý. Ai, lời này thật đúng là nói đúng. Nay không sao, nhân ra Đào Hoa không ăn cơm. Là ăn xong tới, tiền bội anh thế nào cũng phải làm ăn hai trường bánh lại đi, tiểu cô nương ra sợ cái gì, ăn nhiều cũng sẽ không trường thịt. Tiền bội anh lại hỏi Lao Tống, ngươi ăn không ăn chút nhi. Tống Phúc Sinh ngồi ở phòng khách lò sưởi trong tường trước sưởi ấm, nướng ấm áp dễ chịu, một bụng trà bánh, không ăn. Kia nương mấy cái liền ăn cơm. Ngồi ở phòng khách bàn ăn trước, làm cho Tống Phúc Sinh mặt nhi, dùng nhân thịt heo bánh chấm nước tương chấm dấm ăn. Tống Phúc Sinh nghe được hắn khuê nữ hỏi Đào Hoa, tỷ, ngươi mau thành thân lạp, kia đồ vật đều chuẩn bị tốt sao? Đào Hoa kia hài tử nói, chính là xiêm y đi hề đệm chăn bái, đã sớm chuẩn bị xong rồi, lại không gì. Hắn khuê nữ, tỷ, như vậy là được rồi. Ngươi cũng không nên nghe các nàng mua một đống vô dụng, ngươi cùng các nàng những cái đó ra tình huống bất đồng. Ngươi lại không ngoài gả, liền vớ đều làm như vậy nhiều xong quá khoa trương. Ngươi cũng sẽ không quanh năm suốt tháng hồi không được nhà mẹ đẻ, nay liền trụ bên cạnh cách đống phòng ở, thiếu cái gì, không có phương tiện cùng bọn họ cao gia nói, ngươi liền cùng ta cô mâu nói bái, hoặc là cùng ta mãi mẹ ta nói. Tiền bội anh một bên múc canh, một bên, đúng vậy buổi sáng cùng nàng nói xong, buổi tối là có thể cấp mua trở về. Tống Phục Linh tiếp tục nói, Đào Hoa tỷ, trong tay có tiền bạc tùy thời đều có thể mua, còn có thể mua lưu hành một thời. Đúng rồi, ngươi có cho chính mình mua trang sức sao? Đào Hoa lắc đầu, mang những cái đó làm cái gì, không lo ăn không lo uống. Ta nương nhưng thật ra nói phải dùng xính lễ tiền cho ta mua hai dạng, ta không nghĩ muốn. Muội muội, ngươi nói có phải hay không vô dụng? Sau đó bàng thính Tống Phúc Sinh liền rất ghé mắt, ngó hắn khuê nữ liếc mắt một cái, lại ngó hắn khuê nữ liếc mắt một cái. Chỉ nghe Phục Linh khuyên Đào Hoa nói, như thế nào vô dụng? Ngươi như thế nào mở đầu liền nghĩ không lo ăn không lo uống, ngốc không ngốc ca? Ngươi như vậy biết sinh sống, thiết đầu ca sau này nên cảm thấy hẳn là bổn phận. Đến lúc đó ngươi hơi chút tiêu tiền, hắn liền sẽ cảm thấy ngươi sẽ không sinh hoạt. Ngươi mới bao lớn, ngươi đến tiêu tiền, như vậy hắn mới có thể nghĩ cách đi kiếm tiền. Nói nữa, tỷ, liền kết thân lần này, ta lại không gả lần thứ hai, mua mấy thứ chính mình thích trang sức đương cả đời niệm tưởng, chuyện này cũng không quá mức. Tiền bội anh tiếp nhận lời nói, sợ khuê nữ hiện đại tư tưởng nói sai lời nói, ngươi xem ai là kết hai lần thân, đều là kết một lần, thế nhưng nói hiệu nói vượng. Mễ Thọ xua tay nói, cô mẫu, lời này sai rồi, Chu địa chủ liền hai lần. Bàng thính Tống Phúc Sinh, xoa xoa cái chán. Đào Hoa trần chờ nói, ta đây mua. Chính là hình thức muốn vào thanh tuyển. Nay liền gặp phải muốn thỉnh một ngày giả, không thể nướng bánh kem nướng liệt ba, thiếu tránh một ngày tiền. Tuyển, ngày mai ta bồi ngươi đi, tỷ, ta đánh xe, ngươi tin đến ta đi. Đào Hoa liên tục gật đầu, tự nhiên là tin. Muội muội cưỡi ngựa đều có thể như vậy vó ngựa tử hướng phía trước bay qua đi, càng không cần phải nói đánh xe. Nàng cảm thấy muội tử đánh xe cưỡi ngựa đánh giá so tam cứu đều dựa vào phổ. Mễ Thọ sốt ruột nói, mang ta một cái, ta là nam, cùng người ta nói lời nói tiện nghi, chỉ hai ngươi không được. Đôi ta như thế nào liền không được. Hai ngươi quá đẹp lạc. Tống Phục Linh cùng Đào Hoa phụt liền cười ra tiếng. Tống Phúc Sinh lại lần nữa đỡ chán. Ngươi xem này đó hài tử liền điểm này không tốt, hơi chút đại một đại tựa như không có cha mẹ dường như, chỉ lo chính mình chơi, không mang theo bọn họ cha mẹ. Chương 700 mơ màng hồ đồ đoán được chân tướng, canh 2. Đêm đó, Tống Phúc Sinh cầm cạo gió bản cho hắn tức phụ cạo gió khi, nói như vậy câu nói, ta khuê nữ bà bá nhưng sẽ nói người khác, ngươi nghe nàng nói chuyện, trong lòng giống như rất hiểu rõ. Tiền bội anh gần nhất có chút thượng hỏa. Nghe vậy, chạy nhanh cùng Tống Phúc Sinh học miệng, nói một câu ban ngày nghe tới kết thân muốn chuẩn bị đồ vật, nhà mẹ đẻ muốn tặng của hồi môn mấy chục dạng. Tống Phúc Sinh có điểm không vui nghe này đó, cấp tức phụ quát xong xa, nằm ở bên cạnh đánh cái ngáp nói. Một đống rách nát thêm lên bất quá tam đầu 200, ngươi liền đi theo nhìn xem náo nhiệt được, không cần thiết nhập tâm. Ta khuê nữ sớm đâu. Ở Tống Phúc Sinh trong lòng, cái gọi là đứng đắn tặng của hồi môn danh mục quà tặng. Kia mặt trên không phải viết tặng của hồi môn nhiều ít kiện buồn cầu nhiều ít vớ xiêm y đi, thật là có bản lĩnh phụ thân, cấp của hồi môn hẳn là, mã não nhiều ít kiện, ngọc thạch nhiều ít kiện, phỉ thúy. Ân, hắn còn cần nỗ lực. Tiền bội anh hỏi, kia bó củi đâu? Chuẩn bị cái gì bó củi, nào có địa phương gửi? Tiền bội anh vô ngữ, người đương nơi này là hiện đại đâu, đến lúc đó kết hôn đi ra cụ thành một mua liền xong việc này đều đã chậm. Nhân gia kia bà mới nói, đứng đắn gia đình giàu có vì tìm hảo bó củi, hận không thể khuê nữ chân trước sau khi sinh chân liền chuẩn bị lên. Hảo đầu gỗ không phải ta tưởng mua là có thể mua. Tống Phúc Sinh nói thầm nói, cổ đại người thế nhưng chỉnh vô dụng. Hắn biết được những việc này, không cần bội anh nhắc nhở cũng biết. Hắn còn rõ ràng chú ý nhân gia liền quan tài cũng là rất sớm liền chuẩn bị. Nhưng là hắn mới không, nữ nhi xuất giá bó tuổi sớm chuẩn bị lên, hắn sợ tự mình mỗi ngày nhìn tâm đổ. Ngày thứ hai buổi sáng, Tống Phục Linh cùng Đào Hoa, lão mẹ, mẹ thọ liền vào thành, là tứ tráng đuổi xe. Phục Linh, Đào Hoa, mẹ thọ tự nhiên là vì mua sắm, giúp Đào Hoa tuyển trang sức. Mà tiền bội anh vào thành, là muốn mang theo tứ tráng đi tiệm điểm tâm tìm Bảo Châu ca ca nói hôn sự. Đại đức tử, chủ nhân phu nhân, ngươi ngồi, không cần kêu ta phu nhân, chúng ta lại không phải người ngoài. Tiền bội anh lại đẩy hạ tứ tráng, ngươi cũng ngồi xuống, đứng ở trước mặt rất cao cái đầu chắn quang. Đương đại đức tử cùng tứ tráng đều ở trước bàn ngồi song song, tiền bội anh mới đối với đại đức tử nói. Ngươi hẳn là biết được ta vì sao tìm ngươi đi. Đối, chính là tứ tráng cùng Bảo Châu sự. Nói câu thật sự, ta trực tiếp tới tìm ngươi nói là đường đột, nhà của chúng ta lý nên trước tìm một cái bà mối tới thăm lời nói. Nhưng là ta nghĩ, chúng ta tình huống cùng người khác ra bất đồng, có chút lời nói còn không bằng ta tới trực tiếp cùng ngươi giảng, có thể nói rõ ràng hơn. Chờ chúng ta giảng hảo sau, ngươi yên tâm, ta lại đi tìm thích hợp bà mối đi nên đi bước đi, tuyệt không sẽ làm Bảo Châu chịu ủy khuất. Đại đức tử nhìn mắt tứ tráng, muội muội trước kia hướng hắn xuyên thấu qua lời nói, nói là thu này tứ tráng gương đồng. Hắn làm muội muội lui về, thu nhân ra làm gì? Hiếm lạ nói, ca cấp mua. Chính là muội muội mặt đỏ bừng nói tứ tráng không phải người ngoài, cũng không phải thu người ngoài đồ vật. Kia hắn liền minh bạch lạc. Mới vừa biết được kia trận, đại đức tử vài túc không ngủ hảo giác. Trong chốc lát suy nghĩ, nếu là cha mẹ trên đời nói, sẽ đem muội tử gả cho sẽ không nói người sao. Trong chốc lát lại suy nghĩ, nhìn muội tử như vậy giống như đã nhận chuẩn tứ tráng. Là, tứ tráng hắn cũng hiểu biết được rất có thể làm việc rất thật thành, nhưng là, nếu như cha mẹ ngầm có biết, có thể hay không mang hắn. Đại đức tử hướng tiền bội anh hàm hậu gật gật đầu. Căn cứ tứ tráng tình huống, không cần bà mối hai mặt truyền lời xác thật là đối muội tử hảo. Hắn tin Tống phu nhân nhân phẩm. Tống phu nhân trực tiếp cùng hắn giảng, trong lòng có thể càng kiên định. Có chút lời nói, đương tiền bội anh nói ra khi, liền tứ tráng đều ngoài ý muốn không được. Giết người không chớp mắt tứ tráng, lăng là bị nói vành mắt lập tức đỏ lên, đem đầu vặn hướng một bên nghẹn nước mắt. Đại đức tử, tứ tráng không phải nhà ta nô buộc, tới phía trước, ngươi tống thúc làm ta nói cho ngươi, tứ tráng là nhà của chúng ta nghĩa tử. Bao gồm lưu trưởng quầy cũng không phải nô buộc. Tống gia chỉ có 9 tộc. Đều là thân thuộc, không có nô buộc. Tiền bội anh lấy ra hộ tịch, ngươi nhìn xem đi. Trước kia Tống Phúc Sinh lạc hộ khẩu thời điểm, lợi dụng chiến loạn, chạy nạn, chưa thống nhất không hảo tra, lợi dụng cùng đồng giao trấn chi huyện quan hệ, đã sớm đem tứ tráng, ngưu trưởng quầy sửa lại hộ tịch, không hề là nô tịch. Nói cách khác, đại đức tử, ngươi muội muội gả cùng nhà ta tứ tráng, sinh hài tử cũng không phải là tống tiền gia nô tài. Ở cổ đại, một đời vì nô. Nếu như không phóng nô tịch về vì người thường, như vậy nhi nữ cũng là phải làm nô tài. Nếu không phải đại đức tử ở đây, tứ trang kém chút lập tức cấp tiền bội anh quỳ xuống. Hắn không ngừng chớp mắt, đem lệ ý chớp trở về. Tiểu thư, cô ra, còn cho hắn cùng lưu trưởng quầy che lại phòng. Tiền bội anh nhìn tứ trang liếc mắt một cái, ngươi kích động cái gì, sáng nay cùng ta khoa tay múa chân muốn cùng cao thiết đầu cùng nhau thành thân năng lực nào đi lạp. Không sai. Nàng sở dĩ hôm nay tới tìm đại đức tử nói, là tứ tráng sáng nay bỗng nhiên hướng nàng cùng lao tống biểu đạt, tưởng sớm một chút thành thân, không nghĩ chờ sang năm lao tống từ kinh thành khảo xong trở về. Lao tống khiến cho nàng, ngươi mau đi đi, nhìn cấp kia tiểu tử cấp đều chờ không được ăn tết. Lúc này, tiền bội anh đối đại đức tử lại bổ một câu, ta nghe nói, lục tam tiểu thư đã đem Bảo Châu thả tịch, nhưng là ngươi còn ở lục gia phải không? Ngươi thúc nói. Nếu như ngươi tưởng, hắn có thể đem ngươi từ quốc công phủ muốn ra tới, làm ngươi cùng ngươi muội muội giống nhau. Này có tính không nhà của chúng ta quá xính lễ một trong số đó. Đại đức tử ngơ ngác ngẩng đầu. Quốc công phủ nô tài là rất khó ngoại phóng, một đời vì nô, tam thế đều phải cấp quốc công phủ làm việc. Hắn cùng muội muội bất đồng, muội muội lúc trước vào phủ đương nha hoàn, là quốc công phủ phu nhân săn sóc, mà hắn là đỉnh phụ thân lục gia gia đình vị trí. Hắn là nam nhi thần, không phải tưởng thoát ly nô tịch là có thể thoát ly. Cho dù trước mắt, hắn ở tiệm điểm tâm làm việc, trên thực tế hắn như cũng là cho lục gia chủ nhân làm việc, chỉ là chủ nhân từ trong phủ biến thành Lục Tam tiểu thư lại biến thành Lục thiếu gia. Nghe nói quốc công phủ, chỉ có quốc công gia bên người Hà Bá bị thả tịch, Hà Bá nhi tử tự nhiên cũng là có thể làm quan. Phu nhân, ta. Tiền bội anh khoát tay, cái này nói là có thể làm được, Lục bạn kia đều không phải người ngoài, muốn cái đại đức tử vẫn là không thành vấn đề. Chứ không cần ma kỷ, chính là nói cho ngươi, chuyện này nhà của chúng ta có thể cho làm, nhưng không nên gấp gáp, Lục bạn không ở nhà. Trực tiếp tiếp theo đề tài, cho ngươi xem, Bảo Châu Hăng Ca, đây là nhà của chúng ta tứ tráng mấy năm nay của cải. Nhà của chúng ta tứ tráng, dùng ngươi thúc nói chính là, trừ bỏ sẽ không nói điểm này, người bình thường thật so ra kém, này cũng không phải là chính chúng ta khen. Tứ tráng nghiêng đầu nhìn tiền bội anh, các ngươi một văn tiền không tốn A. Các ngươi sao không hoa, ta kiếm tiền là trò của các ngươi. Trên bàn bãi tất cả đều là tứ tráng mấy năm nay tránh tán bạc. Trừ bỏ tứ tráng chính mình ăn xài phung phí mua gương đồng mua vô dụng, không ai động hắn tiền, một bút, Tống Phúc Sinh đều cấp dùng bao ni lon trăng lên, làm nữ nhi đơn độc bỏ vào trong không gian. Tống Phúc Sinh cấp tứ tráng tiền tiêu vặt cũng trước nay không ở bên trong khấu trừ, cấp chính là cấp, hài tử không có tiền khi, không được cấp hai cái. Bao gồm như trưởng quầy cũng là. Giờ khắc này, đại đức tử đều thế tứ tráng cảm động, cảm thấy tứ tráng ngươi thật muốn liều mạng đối tống lao ra tống phu nhân hảo. Nay thật đúng là bắt ngươi đương nghĩa tử, cấp xây nhà, cấp cưới vợ, cho ngươi mấy năm nay tránh tiền bạc toàn tích cóp lên. Tiền bội anh nói, Bảo Châu nàng ca, ta lấy ra này đó tiền bạc không có ý gì khác, chính là muốn cho ngươi biết được, nhà của chúng ta tứ tráng có thể nuôi nổi ra, ngươi nếu là đồng ý Bảo Châu gả nhà của chúng ta tứ tráng, này tiền đều cấp Bảo Châu quản, sau này bọn họ vợ chồng son tránh, cũng làm cho bọn họ chính mình tránh chính mình hoa chính mình quản tiền, ngươi xem như vậy tích biết không? Cử nhân phu nhân ở ăn nói khép nép đánh thương lượng. Tiền bội anh cảm thấy, đừng nói nàng là cử nhân phu nhân, chính là quốc công phu nhân chỉ cần ngươi là nhà trai gia trưởng, chỉ cần ngươi nhi tử nhìn chúng nhân ra cô nương, ngươi cũng đến ăn nói khép nép, không có biện pháp. Chương 701 mỗi khi ta không ở, thỉnh nhớ rõ ta ái, canh một. Tiệm điểm tâm hậu viện trong phòng, đang ở trình diễn huynh muội tình thâm. Đương tiền bội anh đưa ra tưởng năm trước liền làm việc hôn nhân, trong nhà phòng ở gia cụ gì đều là có sẵn, Bảo Châu không rảnh lo ngượng ngùng. Vào nhà đối đại đức tử nói, ca, ta không nghĩ năm trước gả chồng, ta tưởng trước cho ngươi tìm cái tẩu tử lại ra cửa tử. Trước mắt nhị nha nói cho ca ca đã không diễn. Đại nha đều có thể bị hứa đến như vậy hảo nhân gia, liền càng không cần phải nói tuổi còn nhỏ lựa chọn càng nhiều nhị nha. Huống chi, Tống Thúc đã là Tống cử nhân láo ra. Bảo Châu cùng đại đức tử đối điểm này đều có tự mình hiểu lấy, liền đề cũng không dám đối mã lao thái để nhị nha. Đại đức tử tao không được nói, muội nhi, ngươi khóc gì, ngươi cho ta tìm cái gì tức phụ, ta không cần ngươi quản. Ta một nam, trước mắt không có kia tâm, ngươi cho ta tìm, ta cũng không cần. Ngươi sao có thể không cần? Ngươi là ta ca. Tiền bội anh không thể không ra tới tổ chức kỷ luật, Bảo Châu, ngươi gả chồng cũng không ảnh hưởng cho ngươi ca tìm tức phụ, đây là hai chuyện khác nhau. Ngươi gả cho người. Tứ tráng còn có thể cùng ngươi cùng nhau tìm tẩu tử, còn có thể có cái giúp đỡ đâu. Tứ tráng, ta cũng sẽ không, ta chính mình tức phụ đều là miễn cưỡng hôn tới. Bất quá, nhà ta có 8 lao thái thái nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Ngoài cửa mã lao thái, nay đặc nương, đều là gì thời điểm phát sinh sự a? Nàng như thế nào một chút cũng không nhìn ra. Trang sức trong tiệm. Tỷ, ngươi rõ ràng nhìn chúng cái này vòng tay, liền mua cái này bái. Ta cũng cảm thấy cái này hảo. Mua một hồi, đương nhiên muốn mua chính mình thích. Tống Phục Linh giơ một cái gỗ đỏ mặt trên có chứa chỉ bạc đồ án vòng tay nói. Này vòng tay thực hiện tay bạch. Đào Hoa đối Phục Linh tiểu tiểu thanh nói, tuy đẹp, nhưng không thực dụng. Tương lai không có tiền khi, từ kia gỗ đỏ vòng thượng cắt không xuống dưới nhiều ít chỉ bạc, nó còn bán 5 lượng tiền bạc, quá quý. Tống Phục Linh nói, nhân ra bán chính là tay nghề. Không quan tâm Phục Linh khuyên như thế nào Đào Hoa muốn mua thích hình thức, Đào Hoa cũng không nghe. Đào Hoa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mua một cái chuỗi lủi sau này có thể đường tiền bạc hoa cây trâm. Nàng không ra thôn không biết bên ngoài gì dạng, cảm giác chính mình đã ly chịu đói sinh hoạt rất xa. Chính là ra thôn này một đường, tổng có thể gặp được xin cơm. Ngày mùa đông, có kia xin cơm người đều không có áo đông, năm nay thu hoạch quá kém. Làm đến đào hoa lập tức quyết định, lạc khẩn lương quần sinh hoạt, lại không nghĩ qua chịu đói tuyệt vọng sinh hoạt. Tống Phục Linh, kia còn cố ý đánh xe tới tuyển cái dạng gì thức. Sớm biết rằng làm nãi mang về nhà một cái được. Ra cửa hàng trước, Phục Linh hướng mẹ thọ nháy mắt, đào hoa tỷ không mua, nàng mua, mua tới đưa đào hoa tỷ đường kết hôn lễ vật. Tống Phục Linh cùng đào hoa vừa ly khai, mẹ thọ lạc hậu một bước liền đối chủ quán nói, đem vừa rồi kia 5 lượng vòng tay cấp bổn thiếu gia lấy tới. Tốt, tiểu thiếu gia, ngài trưởng trướng mắt. Không cần trướng mắt, bao thượng. Tiền mễ thọ kiều chân đem 5 lượng tiểu ngân nguyên bảo đặt ở quầy thượng. Quay đầu lại ra cửa hàng, mễ thọ liền miêu eo nhỏ, lộ ra đấm ngực dừng chân, nhe răng nết miệng biểu tình. Muốn hắn nói, vẫn là đào hoa tỷ biết sinh sống. Hắn tỷ ngây ngốc, này đầu gỗ vòng tay thật cắt không xuống dưới nhiều ít chỉ bạc, không có lời. Như vậy tỷ tỷ, tổng hiếm lạ kia không thực dụng, dưỡng dưỡng lên rất có áp lực a. Mễ thọ đuổi theo hai tỷ tỷ, đối Phục Linh chớp chớp mắt, ý tứ là giúp mua xong lạc, sau đó hắn liền hỏi. Ta khi nào đi xem bảng? Tỷ, tiểu tướng quân ca ca khảo đầu danh, hồi hồi đều tránh nhiều ít tiền bạc. Này liền đi xem. Phục Linh ra thôn trước liền nhớ thương vào thành nhìn xem kia kim bảng để danh. Trường thi cửa, Lục Chi nhuận bỗng nhiên nói, từ từ. Bên người nàng hai gã đại nha hoàn vội vàng làm xa phu dừng xe. Hôm nay, Lục Chi nhuận tự mình tới nơi này, là vì đem đệ đệ bài thi sao chép xuống dưới. Tổ mẫu gửi thư nói, muốn nhìn một chút Mân Thụy đều viết chút cái gì, làm nàng sao chép sau tùy tin đưa hướng kinh thành. Đại nha hoàn đánh bức màn, Lục Chi nhuận trên người khoác màu trắng hồ ly mao áo choàng, quay đầu nhìn về phía đứng ở đại bảng trước mấy người. Nàng ánh mắt dừng ở một thân nam trang, mang lão gia mũ nữ tử trên người. Bởi vì kia giả thiếu gia vừa thấy chính là nữ tử thân hình, chính nhảy bắn ở sát lục bạn hai tử. Đại bảng thượng, viết con nàng đệ đệ tên thượng, dính bông tuyết. Đương Tống Phục Linh xem xong rồi cha, xem xong rồi lục bạn tên, mỉm cười xoay người khi, vừa nhấc mắt, vừa lúc cùng cách đó không xa trong xe ngựa Lục Chi nhuận đối diện thượng. Tống Phục Linh lược nhướng mày, là Lục gia người. Lục Chi nhuận cũng mày vừa động, xem ra, đây là Tống Phục Linh lạp. Thẳng đến hôm nay, mới rốt cuộc nhìn thấy Tống Phục Linh bộ dáng. Khó trách. Đào Hoa cùng Mễ Thọ hỏi Phục Linh, đó là ai nha? Không quen biết, ta đi thôi. Tống Phục Linh đi đến đầu phố, đông nhiên dừng lại chân ngoái đầu nhìn lại, không nghĩ tới kia xe ngựa còn tại chỗ không nhúc nhích. Nàng hướng kia xe ngựa phương hướng, khẽ gật đầu. Lục Chi nhuận thấy được kia gật đầu một cái. Làm nàng trong lòng mạc danh thoải mái, không phải Tống Phục Linh đối nàng kia một túi đầu, là Tống Phục Linh đứng ở bảng trước, không màng hình tượng nhảy nhót lung tung, chỉ vì đem nàng đệ đệ tên lau khô. Cùng lúc đó, xa ở ngàn dặm ở ngoài dựng trại đóng quân Lục gia quân. Chủ tướng Lục Bạn, đang ở trong đại trướng xem trong tay dây của tóc. Không có khẩu trang, khoa cử xong, khẩu trang đã bị thúc thu đi. Hắn tìm lấy cơ nói không thể, thúc nói không cần hắn thẩy. Cho nên, hắn chỉ còn lại có cái này. Cái này vẫn là vụng trộm nhặt, nếu như bị biết được lại sẽ bị thu đi. Lục Bạn tinh tế vớt ve dây của tóc. Lục Mân Thụy, đưa ngươi một đóa hoa. Ha ha. Lục Bạn trong mắt nhiễm nồng đậm ý cười. Nhớ tới kia một màn, cười lên tiếng. Phục Linh, ta ngượng ngùng đối với ngươi giảng, kỳ thật, ngươi không cần đưa ta hoa, ngươi mới là kia đóa hoa. Ngươi vẫn là kia đóa sẽ không khô héo, sẽ không suy đâu đã bị lộng hư hoa. Lục Bạn lại nghĩ tới Tống Phục Linh nghe được Tống Thúc xuống lầu thanh khi, động tác cực nhanh, vèo một chút hận không thể toàn cái bàn phía dưới, cặp kia mắt to không ngừng đối hắn chớp a chớp, rất sợ hắn nói sai lời nói. Ha ha là có bao nhiêu sợ phụ thân. Còn có ngày ấy, hắn cấp Phục Linh hướng xong quả mơ thủy sau, cũng không phải giống Phục Linh nhìn đến như vậy, buông ly nước liền trở về phòng ngủ. Trên thực tế, lúc ấy hắn buông ly nước sau, vội vàng bước nhanh trở về phòng từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, vòng đến tiền viện. Ở ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua bức màn chiếu dọi bóng dáng xem Phục Linh, nhìn đến Phục Linh ở trong phòng, đem hắn phao kia chén nước uống một hơi cạn sạch. Cười cười. Lục Bạn trên mặt tươi cười chậm rãi biến đạo. Lục Bạn đem dây cột tóc gắt gao nắm chặt ở lòng bàn tay, nắm chặt quyền đặt ở bên môi. Ngươi nếu có thể bồi ở ta bên người nên thật tốt. Báo, tướng quân. Lục Bạn lập tức điều chỉnh biểu tình, một bên trầm giọng nói tiến, một bên động tác thuần thục đem dây cột tóc hệ bên cổ tay trái thượng. Cảnh Lương tiến vào liền thấy tướng quân ở lộng thủ đoạn, lộ ra một nữ tử dùng dây cột tóc một góc, bẩm tướng quân, từ võ tướng quân đến. Đã biết. Đương lục bạn đi gặp từ võ tướng quân khi, Cảnh Lương lén hỏi thuật tử, tướng quân thủ đoạn hệ chính là cái gì? Đính ước tín vật. Cảnh Lương giơ túi nước, ho khăn lên, khụ, khụ khụ, gì? Thuận tử mỉm cười nói, trận này đánh xong, quay đầu lại chúng ta liền có thiếu phu nhân lạc. Ai a? Thuận tử đi rồi hai bước, đột nhiên dừng bước quay đầu lại xem Cảnh Lương, hắc, còn đừng nói, ngươi thật đúng là nhận được. Chương 702 chúng ta thành thân lạc, canh 2. Cảnh Lương cảm thấy đi, thuận tử nếu là không nói cho hắn, hắn cũng nhìn không ra tới tướng quân trong lòng cất giấu cô nương. Thuận tử này một nói cho hắn, hắn liền nơi trốn đều có thể phát hiện không đúng rồi. Thì như, doanh trướng ngoại, tướng quân bỗng nhiên dừng bước. Chuồng ngựa vài tên tiểu binh, một bên soát mã một bên ở bạch thoại. Ta và các ngươi giảng, câu cá đó là có chú ý, thiên càng lạnh, chú ý càng nhiều. Dùng hồng trùng câu cá, để ngừa thiên lãnh không mở miệng, dùng hương vị nùng trùng làm nhị liêu. Tiểu câu dây nhỏ tiểu phiêu câu bình thủy câu hai mục. Cảnh Lương lỗ thai giật giật, hắn nghe được tướng quân nghỉ chân ở nơi đó lẩm bẩm, cùng bên trong tiểu binh cùng nhau nói ra tiểu câu dây nhỏ tiểu phiêu câu câu nói kia. Tỷ như, bang phó tướng bọn họ ở cùng tướng quân cùng nhau ăn cơm khi, đĩnh đạc nói thầm nói. Cách lao tử, kia mặt nhi rốt cuộc đấu võ là không đấu võ, lại đặc nương lùi về cổ, làm đến mộ ăn cơm đều không hương. Liền cái này cơm canh. Ở nhà yêm là muốn lộng rau thơm hành mạn tương giấm đường còn có cái kia cay mặt mũi chấm thượng một chấm, kia mới tuyệt diệu. Tướng quân đông nhiên nói, xác thật, như thế chấm ăn mới là tư vị. Phó tướng nhóm, cùng nhau ăn cơm quân sư nhóm, dừng lại chiếc đũa. Tướng quân bị nói thèm lạc. Bang phó tướng vội vàng ra lều lớn, gọi tới thủ hạ làm tìm đầu bếp đi, chính hắn thèm không quan trọng, tướng quân thèm cần thiết an bài thượng. Thứ gì ghê gớm hoa. Tướng quân muốn ăn này một ngụm như thế nào lạc? Chính là toàn quân đầu bếp nhóm phạm sầu, chúng ta tùy quân chỉ có chứa đại tương khối tử, muối ăn. Đừng nói rau thơm mạt, chúng ta liền giấm đều không có. Ở Cảnh Lương trong mắt, tướng quân lần này nhất không giống người thường địa phương là, mất ngủ. Nay ở trước kia căn bản không có khả năng. Trước kia tướng quân ở trong phủ, bao lâu muốn làm cái gì, kia đều là có nhất định quy luật. Tướng quân mang binh bên ngoài. Trước kia kia càng là nắm chặt hết thể cơ hội nghỉ ngơi, nằm hạ liền ngủ, trận mắt liền vội. Chính là ngươi nhìn lại hiện tại. Liền tỉ như, lúc này, tướng quân đại buổi tối không ngủ được, đang ở nhìn trong đêm tối Trường Giang. Ta cũng không biết tướng quân suy nghĩ gì. Cảnh Lương nghe nước sông thanh, vụng trộm đánh cái ngáp, mang theo 26 danh cận thân thị vệ, sống lưng thẳng tắp mà đứng ở nơi xa thủ lục bạn. Ngày thứ hai, Cảnh Lương lén cùng Thuận Tử lặng lẽ nói. Ta nói, tướng quân tương tư bệnh rất trọng a. Thuận tử làm lục bạn tư nhân bên người gã sai vặt, nghĩ thầm. Ngươi phát hiện về điểm này nhi tính cái gì? Thiếu gia trước nay nơi này còn dơ quá mấy giường chăn đệm đâu, chuyện này hắn đi cùng ai nói. Đời này, hắn cũng không thể đối người rằng a. Thiếu gia đó là thật muốn nằm mơ cưới vợ, ai ưu ta thiên. Không cân nhắc chuyện đó nhi tắc lấy, một cân nhắc lên liền cùng khai áp dường như. Nhìn một cái. Thuận tử cùng Cảnh Lương liếc nhau, lại một vòng tương tư bắt đầu rồi. Lục bạn cao lớn đĩnh bạt dáng người đứng ở giang bắc. Phục Linh, mau ăn tết, ngươi ở vội cái gì? Ngươi có hay không thường xuyên nhớ tới ta? Ta hiện tại vị trí, ly ngươi rất xa, rất xa. Tưởng tranh thủ lúc rảnh rỗi cưỡi ngựa trở về xem ngươi liếc mắt một cái đều làm không được. Ngươi là ở vội vàng vì ngươi phụ thân cao trung cử nhân chúc mừng vui vẻ sao? Phục Linh, không có. Kia đã là thì quá khứ, hảo hán không đề cập tới Thượng Nguyệt Dũng. Tháng trước đã cấp chúc mừng xong. Nhà của chúng ta trước mắt ở vội tháng này hỷ sự, vẫn là song hỷ lâm môn cái loại này. Nhất bái thiên địa. Tống cửu tộc ra nhưng có chân chính thiên địa, bọn họ có thiên tử ban cho ngự biển. Cao thiết đầu cùng đào hoa, tứ tráng cùng bảo châu, hai đối tân nhân bước lên cột lấy đại hoa hồng hỷ lụa, đồng thời quỳ xuống hướng thiên địa dập đầu, cảm ơn trời và đất. Làm cho bọn họ kết hạ này tốt đẹp nhân duyên. Nhị bái cao đường. Này cao đường bố trí, làm xem lễ giả nhóm sôi nổi ghé mắt. Bởi vì là hai đối tân nhân cùng nhau làm lễ, hai mặt đều có cao đường, Tống cửu tộc gia hôn lễ phương thức cùng bên gia có chút xuất nhập. Tống A gia ăn mặc màu tương tơ lụa xiêm y ngồi ở chính giữa. Tống A Gia bên tay trái là Điền Mãi Mãi, Mã Lao Thái, Cao Đổ Tể cùng Điền Hỷ Phát, Tống Ngân Phượng, bọn họ là Cao Thiết Đầu cùng Đào Hoa Cao Đường, kia đối tân nhân sắp phải hướng bọn họ hành lễ. Tống A Gia bên tay phải ngồi Tống Phúc Sinh, Tiền Bội Anh, Ngưu Trưởng Quầy, cùng với đứng ở bên cạnh Đại Đức Tử. Đào Hoa Gia không có trưởng bối, Đại Đức Tử chỉ là ca ca, cho nên hắn không thể chịu muội muội cùng em rể quỳ lạy, tham dự phương thức chỉ có thể là đứng ở một bên. Mà Ngưu Trưởng Quầy sở dĩ có thể ngồi ở Cao Đường vị trí thượng, là Tứ Tráng đêm qua nhiều lần Hoa Hoa mãnh liệt yêu cầu Ngưu Trưởng Quầy cầu tới. Cấp Ngưu Trưởng Quầy cảm động, hôm qua suốt đêm gõ khai Tống Phúc Sinh cửa phòng, đối ăn mặc áo ngủ bị đánh thức cô ra khóc lóc nói, ta muốn chi tiền bạc nhiều chi ra một ít chính mình tránh tiền bạc, quay đầu lại cấp tân nhân. Này không sao, đương Tứ Tráng dùng hồng lụa lôi kéo Đào Hoa quỳ xuống kia một cái trước mắt, Ngưu Trưởng Quầy lại vành mắt đỏ bừng. Hắn không thành ra, không nghĩ tới đời này còn có thể đã chịu này phân quỳ lạy. Ngay cả Tống Phúc Sinh cùng Tiền Bội Anh cũng có chút kích động. Kiếp trước kiếp này, bọn họ là lần đầu tiên cấp nhà mình hài tử làm hôn lễ, lần đầu tiên chịu một đôi tân nhân quỳ lạy. Tiền Bội Anh hôm nay trang điểm rất là trịnh trọng. Đầu đội châm bạc, nhĩ mang bạc hoa khuyên thai, tay mang chạm giống đa dạng thức bạc giới, thủ đoạn chỗ mang một tỷ lệ không tồi phỉ thúy vòng tay. Nàng này một bộ không phải cùng nhau mua. Châm bạc là trong nhà kia mấy cái có chức quan tiểu tử trước kia cho nàng mua, trong nhà còn có nàng cùng khuê nữ đi dạo phố mua hai cây châm, nhưng nàng cảm thấy hôm nay trường hợp này, mang kia hai cây châm không có cái này có ý nghĩa. Nấm tuyết đinh là Lao Tống bán ớt cây năm ấy cho nàng mua. Nhẫn là Lao Tống ở thương tràng nha làm quan năm ấy cho nàng mua. Phỉ thúy vòng tay là Lao Tống lúc này thi xong, cùng lục bạn đi dạo phố khi cho nàng mua. Nghe nói, Lao Tống không hiểu lắm phỉ thúy này đó, chọn lựa vòng tay khi còn làm lục bạn cấp trưởng xem qua. Sau lại đưa cho nàng khi phun tảo, nói cái gì? Sớm biết rằng không cần lục bạn cấp trưởng mắt hảo, kia tiểu tử cầm lấy giống nhau quý muốn chết, cầm lấy giống nhau quý muốn chết, dọa cũng không dám lại chọn, thật sợ lục bạn càng chọn càng quý. Kia thật là căng ra đầu mua à, ta rốt cuộc đều nói ra lạp, không mua nhiều thật mất mặt. Ngươi mau thường xuyên mang, đừng phóng lên, đây chính là cắn răng một cái mua. Tiền Bội Anh vươn mang có phỉ thúy vòng tay tay, cười ôn nhu, ý bảo Tứ Tráng cùng Đào Hoa đứng lên đi. Tống Phúc Sinh phối hợp tức phụ, dùng một cái tay khác cũng làm ra khởi thủ thế. Hắn hôm nay trên mặt là thật mang ra cưới con dâu cười, tuy rằng hắn cùng Bội Anh này đối cha mẹ chồng lược hiện tuổi trẻ. Tống Phúc Sinh nhìn một thân hồng y cao lớn Tứ Tráng, vui mừng cực kỳ. Nếu như nói, Mễ Thọ đã từng cái kia mộng là kiếp trước, trong mộng Tứ Tráng, thẳng đến nhắm mắt kia một khắc đều ở bảo hộ nho nhỏ Mễ Thọ. Như vậy hiện giờ, hắn hy vọng này một đời, Tứ Tráng, nguyện ngươi có thê có tử. Tân lang Tứ Tráng đứng lên, nghĩ nghĩ lại lần nữa quỳ xuống, dẫn tới hồng lụa một chỗ khác Bảo Châu cũng đi theo lại lần nữa quỳ xuống đất. Tứ Tráng ở quỳ ai? Quỳ tiên lao gia tử, cũng là tưởng lại hướng tiểu thư cô ra khái cái đầu. Các tân khách sôi nổi chính mình giảng hòa nói, đây là kích động, thật kích động lạc. Mà một khắc mặt, Thiết Đầu Đào Hoa nơi đó cảm động trường hợp cũng không nhường một tấc. Mã Lao Thái ngồi ở đèn đuốc rực rỡ bên cạnh, cùng Điền bà tử cùng nhau từ ái nhìn về phía tân nhân, tiếp thu tân nhân quỳ lạy. Không sai, đèn đuốc rực rỡ dọn ra tới. Trước mấy ngày nay, Tống Phục Linh liền khuyên nàng mãi mua kim trang sức, nói như vậy nhiều người tới xem lễ, cha ta vẫn là cử nhân láo ra. Như vậy nhiều người nhìn đâu, ngài không mang trang sức, ta nương mang, ta nương nên có tâm lý gánh nặng, cũng không dám trang điểm. Nàng ngại nói, làm ngươi nương nên trang điểm liền trang điểm bái, ta mang gì trang sức có thể có ta kia bổn tiền, không phải, hoa, đáng giá. Ân, ngươi nói cho ta, mang gì có thể có hoa đáng giá. Ngươi nương có hoa sao? Đến lúc đó dọn ra tới, khiếp sợ chết bọn họ. Trong chốc lát lễ tất. Tống Phục Linh chính là phụ trách đem mãi kia buồn hoa coi chừng người, còn muốn tìm vài tên giúp đỡ tạm thời đem hoa dọn đến nàng phòng. Mãi nói, có thể cấp xem, nhưng là không thể ném lá vàng. Chương 703 hâm mộ, canh 1. Phu thê đối bái. Đưa vào động phòng lâu. Một đống tiểu hoa tử nhóm lắc lư trong tay đỏ thâm hoa, phụ nhân nhóm vội vàng tổ chức, được rồi, có thể làm, mau bên ngoài đi chơi. Này đó lắc lư đỏ thâm hoa bọn nhỏ. Đa số đều là trong thôn hải tử. Bọn họ hôm nay mặc vào nhất thể diện xiêm y liề. Vì đoạn cái này lộ mặt lắc lư hoa hồng danh ngạch kém chút đánh lên tới, kia đều đến là cùng Tống Kim Bảo, Mễ Thọ quan hệ cực hảo tiểu đồng bọn mới có thể trúng cử. Mà nay ngày Mễ Thọ, Kim Bảo bọn họ vội vàng nột. Nhân ra là nam hoa hoa, muốn áp giường còn muốn xem hài tử. Xem ai ra hài tử. Vương Trung Ngọc cùng Tống Phú Quý tân thêm tiểu nhi. Này hai tiểu béo trứng một gian tân phòng một cái. Mễ Thọ ngồi ở hồng hỉ trên giường đất, đang ở rối rắm nhìn rối chân tiểu bại ra, hắn không thể đái dầm đi. Hắn nếu là nước tiểu hố, ta làm sao bây giờ? Tống Kim Bảo kia mặt càng là hoảng loạn, Phú Quý thím, không được rồi, ngươi nhi tử lấy táo hướng trong miệng tắc, ta đảo không ra. Phú Quý tức phụ ở bên ngoài thở dài một tiếng. Hôm nay ngày này, từ dậy sớm liền bắt đầu vội, bên ngoài càng náo nhiệt, trong phòng càng lộn xộn. Hoàng hốt gian có như vậy vài phần từ tâm ra bên ngoài cách hướng nam nhân nhà mình, ngươi lại cho ta chỉnh hoài thượng sinh hạ hắn làm cái gì, muốn mệt chết. Tới rồi, các ngươi cũng có thể đi ra ngoài chơi, nhân gia tân nương tử phải về tới rồi, không cần phải các ngươi áp giường đất. Tống Phục Linh ở trong sân chỉ huy đại lang ca bọn họ, chậm một chút nâng đèn đuốc rực rỡ, tùy nàng đưa đến nàng trong phòng. Tống cô nương. Tống Phục Linh nghe được có người gọi nàng, quay đầu vừa thấy, Dương công tử. Đối Dương Minh Viễn mỉm cười lễ phép gật đầu một cái, liền bận rộn lo lắng đi theo đại lang ca bọn họ đi rồi. Hôm nay, hảo những người này tới tham gia hôn lễ. Lão ba tú tài cử nhân các bằng hữu tới rất nhiều. Tống Phục Linh thực hoài nghi, có chút khách khứa, nàng ba có lẽ đều không quen thuộc. Dù sao vào thôn xe là một chiếc tiếp một chiếc. Cửa thôn an bài chuyên gia kêu gọi, Tống cử nhân lão ra ra, duyên bờ sông thẳng đi lên kiều. Cửa viết danh mục quà tặng tử càng là chia làm tam phân, một phần cao ra danh mục quà tặng, một phần tứ tráng cùng Bảo Châu. Này hai chính chủ danh mục quà tặng đa số là bài trí, nhưng thật ra nàng ba danh mục quà tặng bổn thượng, nhớ mãn thật dài vài tờ. Vốn dĩ danh mục quà tặng là không tách ra, chính là Thái Gia Gia nói. Không chúng, những người này tất cả đều là hướng Phúc Sinh mặt mũi tới, sau này Phúc Sinh không được đáp lễ. Hướng Phúc Sinh tới cần thiết đơn viết. Đơn thu lễ tiền, làm Phúc Sinh tự mình phóng lên trong lòng hiểu rõ. Dương Minh Viễn nhìn Tống Phục Linh vội vàng tiến tiểu lâu bóng dáng. Cho dù hôm nay hắn đã là cử nhân, không biết vì sao, vẫn cảm thấy Tống cô nương không phải hắn rôi tay là có thể đủ được đến. Dương Minh Viễn nhìn quanh bốn phía. Hắn là lần đầu tiên tới nơi này. Vừa rồi chịu mời từng vào Tống thúc ra, đánh giá sao đợi chút khai tịch cũng nên là tiến tiểu lâu an tịch. Lần đầu tiên tới Tống ra, Dương Minh Viễn nhất trực quan cảm thụ chính là khó trách Tống gia có thể dưỡng ra như thế linh tú Tống cô nương. Nơi này nơi trốn lộ ra không giống người thường. Liền không nói kia nhà ở cùng này đại viện tử, cũng không đề cập tới kia hoàng thượng ngự tứ bảng hiệu cùng dùng vàng bạc chế thành bốn cảnh, chỉ nói ý cảnh. Nơi này, mặt băng thượng dừng lại một con thuyền thuộc về Tống gia đại ô đồng thuyền, thân thuyền rất lớn, trước mắt mặt băng kết đông lạnh, không thể chèo thuyền. Nhưng là Tống gia cấp tưởng tùy tiện đi một chút các khách nhân chuẩn bị rất nhiều xe trượt tuyết. Các tân khách có thể ngồi xe trượt tuyết ở phụ cận chuyển động. Mới vừa vào thôn kia trận, Tống thúc gia tiểu tử có trượt tuyết tới đón tiếp bọn họ. Mặt khác, cái này ngoài đại viện mặt còn có hai nơi đặc sắc, một chỗ là dùng thổ gạch xây lên viên thổ bảo, hỏi cập đó là làm gì đó, đáp án là dùng để tự chế thiêu than tuổi. Hướng ra phía ngoài bán sao. Cùng đi Tống Phú Quý báo cho. Thiêu không sao hảo, không thế nào hướng ra phía ngoài bán, cơ bản là tự dùng. Nhà của chúng ta xe nhiều, tới rồi vào đông trên đường phải dùng rất nhiều than. Nhưng là bên ngoài phải có tìm tới tưởng mua, sẽ thiếu thu điểm tiền bạc ý tứ một chút, cũng coi như là thành toàn làm mua bán nhỏ đi. Đây là than cùi bảo. Hôm nay, Dương Minh Viễn tiếc nuối không có tận mắt nhìn thấy nó thiêu cháy, bởi vì đều ở vội hôn lễ. Một cái khác đặc sắc là băng than trượt. Nghe giới thiệu, hẳn là kêu thang trượt cái này từ, cao cao thấp thấp đáp ba cái, bên cạnh còn có các loại hình thù kỳ quái người tuyết, cùng với mười mấy dùng băng tạc thành buồn. Dương Minh Viễn hỏi cập này lại là, bọn nhỏ chính mình làm cho, đùa dẫn dùng băng buồn ở mặt băng thượng thi đấu, thang trượt cấp số tuổi càng tiểu nhân loa nhảy nhót lung tung dùng. Dương Minh Viễn cười sờ sờ thang trượt, chỉ đùa dẫn đồ vật thế nhưng làm rất có lịch sự tao nhã, có chứa các loại nhan sắc. Xem ra bên trong là trộn lẫn thuốc màu. Thuốc màu đối với đã từng hắn tới giảng, cũng là có chút tiểu quý. Lúc ấy cùng đi Dương Minh Viễn Tống Phú Quý xua tay, một bộ, không không không, không quý, chính mình làm cho, bọn em gia Tống tiểu thư sẽ tự chế, không nghe nói hoa quá tiền bạc a. Dương Minh Viễn có như vậy một cái chớp mắt nghe sừng sốt, Tống cô nương sẽ niệm thư, sẽ làm điểm tâm, sẽ vẽ tranh, còn sẽ làm thuốc màu. Đây là bên ngoài. Trong viện, ở Dương Minh Viễn xem ra, cũng có mấy chỗ lộ ra không giống bình thường, nhưng không phải hắn có thể tìm tòi nghiên cứu lên sẽ có vẻ thực thất lễ. Như là có hảo chút so hầm to rộng rất nhiều địa hoa tử, kia địa hoa tử nhóm lửa bốc khói, bên trong hẳn là có bếp lò hoặc giường sưởi. Như là hậu viện có một chuyên phòng, hôm nay toàn bộ khóa lại. Lần này phòng hẳn là chính là cùng điểm tâm cùng liệt ba bí phương có quan hệ. Như là Tống gia còn có vài chỗ lột một nửa phòng ở. Đây là muốn tái khởi nhà mới còn không có tới kịp toàn bộ bãi rớt. Chính là lại không thích hợp nhi. Kia mấy gian nửa cái trong phòng, mơ hồ có thể thấy được tường ấm số lượng cùng quy mô so bình thường trụ trong phòng còn nhiều, thiêu cháy hẳn là rất nóng hổi, dựng tường ấm gạch cũng là tân gạch. Tống Phú Quý nhìn Dương Minh Viễn liếc mắt một cái, nghĩ thầm. Người này nhãn lực khá tốt ta, khó trách có thể tuổi còn trẻ thi đậu cử nhân. Đó là nhà yếm muốn trồng rau lều lớn. Năm nay việc nhiều, Phúc Sinh đi thi còn phát lũ lụt, cũng là sợ lao lực loại ra mới mẻ đồ ăn giá cao bán không ra đi. Năm nay liền không phí tiền mua kia quý giấy dựng, liền mới mẻ ớt cay cùng lá tỏi vàng cũng không loại. Năm nay, các gia chỉ dùng thiêu chế ra bùn ngói chậu hoa tử tài một ít mới mẻ hành, dùng chậu hoa trồng trọt một ít rau cần căn, rau hẹ căn phóng trong phòng. Bao gồm mà trong ổ cũng là địa hoa tử chỉ trồng trọt một ít đồ ăn căn, nói như vậy, trường, như là rau cần cùng rau hẹ lại có thể mọc ra mới mẻ, từng đợt cắt rớt, dùng để một đông người trong nhà ăn dùng. Trong chốc lát, đợi chút liền cho các ngươi này đó trong thành cử nhân nhóm bưng lên mới mẻ đồ ăn. Tống Phú Quý tiếp khách trước, từng vào đại táo. Thấy thím đại nương nhóm đang ở dùng rau cần quấy đậu phộng, thiết rau hẹ, dùng rau hẹ xào trứng gà, thiết nhà mình làm trứng vịt bắc thảo, từ đại bạch bàn đàn bà ra mua hảo chút đại đậu hủ, trứng vịt bắc thảo quấy đậu hủ, còn mở ra một lu ướp bạch ớt cay, dùng bạch ớt cay xào thịt. Này đó bạch ớt cay đều là mùa hè lục ớt cay, trải qua tẩy, trải qua phơi, lại cắt đoạn ướp liền thành màu trắng ớt cay, trong nhà yêm vài đại lu, có thể ăn một mùa đông. Dương Minh Viễn dạo xong Tống ra, nói thật, từ trong lòng ra bên ngoài hâm mộ. Nơi này là một cái phi thường tự tại địa phương.